Để lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta rất vui mừng chào đón đến với kênh một người nam tác giả mới, tác giả Trường Minh. Và câu chuyện ngày hôm nay, Trường Minh khai thác một chủ đề Thuận thấy khá là hấp dẫn và mới lạ. Và câu chuyện này cũng rất là hay. Quý vị cùng lắng nghe xem tác giả khai thác chủ đề gì và để lại cho chúng ta bài học gì trong câu chuyện này nhé. Mẹ ơi, mẹ có chắc là nơi này không ạ? Chân dẫm lên một cành củi khô, tôi hơi nghi ngờ khi đứng trước tấm biển để tên Miếu Đồng Tử. Mẹ chồng tôi cũng nghía lên tấm biển rồi liên tục khẳng định chắc chắn mình không tìm nhầm. Tôi rón rén kéo tay bà. Nhưng chỗ này hoang vắng quá mẹ. Miếu thì chỗ nào chẳng hoang vắng, miễn linh thiêng là được. Thôi, còn chần chừ gì nữa, mày lên gõ cửa đi con. Mặc dù mẹ chồng nói cũng có phần đúng, nhưng tôi vẫn thấy rợn rợn ở trong lòng. Ngôi miếu yên tĩnh quá. Theo như lời kể của mấy người hàng xóm, chỗ này phải rất nhiều khách hàng hành hương mới phải. Đằng này, chúng tôi đứng từ nãy giờ mà chẳng có ai đi qua cả. Trước cửa miếu có hai bức tượng linh đồng nam nữ bằng đá ong. Tôi có thể tưởng tượng khi mới được tạc ra, chúng trông sinh động và đáng yêu đến nhường nào. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, những viên đá bị ăn mòn làm nụ cười của chúng trở nên méo mó đến kỳ dị. Tôi phải lấy hết can đảm mới dám tiến lên gõ cửa. Có ai không ạ? Chúng con đến cầu con, mong được cô giúp đỡ ạ. Gọi mãi mà bên trong vẫn không có ai đáp lại, chỉ có tiếng tôi vọng lại từ cánh rừng sâu ở đằng sau lưng. Đang định quay đầu lại, tôi chợt cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình. Cái ánh mắt bỏng rát thăm dò phấn khích của một con thú hoang đang chờ đợi con mồi. Sự nguy hiểm ngày một đến gần, khi ít lá khô dưới chân xào xạc như có người dẫm lên, một làn hơi ẩm mang mùi tanh nồng thổi vào cô tôi. Tôi giật bắn lùi về phía sau hét lớn, lưng đập vào cánh cửa gỗ đến rầm một tiếng. Trước mặt tôi, một cái đầu với mái tóc lòa xòa đang ngẩng lên, tròng mắt xám đục nằm trên khuôn mặt với cái miệng đỏ cứ nhìn xoáy vào tôi. Cái miệng đỏ chép một tiếng, chợt cất tiếng hỏi. Đến cầu con à? Mẹ chồng khẽ cấu vào tay tôi làm tôi tỉnh hẳn. Lúc này tôi mới nhìn thật kỹ người trước mặt. Đó là một người phụ nữ trung tuổi gầy gò và hơi còng. Mái tóc để lộn xộn trên đỉnh đầu, không được buộc lại gì cả. Còn cái miệng đỏ mà tôi nhìn thấy ban nãy là màu môi đặc trưng ở những người thường xuyên ăn trầu mà thôi. Người phụ nữ trung tuổi giải thích. Mắt tôi bị nhược thị từ nhỏ, dọa cháu sợ rồi hả? Nghe thấy người phụ nữ hỏi như vậy, tôi hơi áy náy lắc đầu. Dạ không ạ, cô xuất hiện bất ngờ quá nên cháu giật mình thôi ạ. Người phụ nữ đáp nhẹ một tiếng rồi giới thiệu mình là người trông miếu. Hai người đến cầu con à? Tôi và mẹ chồng cùng nhau đáp vâng. Chẳng có gì phải giấu giếm mục đích đến đây. Tôi năm nay đã 32 tuổi. Ở cái tuổi này bạn bè đã có đủ con trai con gái, nhưng số phận không hề mỉm cười với một người mong ngóng làm mẹ như tôi. Hai vợ chồng đã kết hôn 7 năm rồi mà bụng dạ tôi vẫn yên ắng, càng chờ càng chẳng có động tĩnh. Đi khám bác sĩ tốn hàng chục triệu cũng không phát hiện vấn đề gì, nhưng vẫn không thể có con. Mẹ chồng tôi đã lớn tuổi, bà đợi đến nỗi tuyệt vọng không muốn nhắc đến chuyện bế cháu nữa. Mấy ngày trước nghe người hàng xóm nói ở trên Hòa Bình có một ngôi miếu linh thiêng, bao nhiêu người đến cầu con đều thành công hết. Bà mới gấp gáp xin địa chỉ rồi lén con trai mang tôi lên đây. Thật lòng tôi không hề ôm theo quá nhiều hy vọng khi đến nơi này. Ở trên thành phố, những người thuộc thế hệ chúng tôi phần lớn đều không tin vào những chuyện tâm linh như kiểu cầu tự hay cúng bái. Ngay cả bác sĩ và máy móc hiện đại còn chẳng giải quyết nổi, thì một vài câu khấn và cây hương sẽ có tác dụng gì? Song tôi không dám nói ra, chỉ sợ mẹ chồng buồn lòng, rồi mối quan hệ hai mẹ con lại càng cách xa nhau hơn. Bà chưa một lần chỉ trích tôi về việc không sinh được con, nhưng trong lòng bà chắc chắn có gợn sóng. Chẳng ít lần tôi thấy bà im lặng trước mấy câu đâm thọc của hàng xóm. Cây độc không trái, gái độc thì không con. Chẳng nó phải thế nào thì mới không đẻ được như thế. Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy, cô Huệ, người phụ nữ trung niên với mái tóc bù xù, đã đưa hai mẹ con vào bên trong. Đằng sau cánh cửa dày nặng là một không gian khá thoáng đãng. Ngôi miếu chỉ to hơn căn nhà cấp 4 bình thường của mấy gia đình ở dưới quê. Tuy vậy kiến trúc ngôi miếu khá đơn giản nên không bị bí bách tù túng. Ngay khi đặt chân vào ngôi miếu, thứ thu hút tôi là bức tượng bằng đá xanh đặt giữa chính điện. Bức tượng tạc một cậu bé tầm 4-5 tuổi, tóc để trái đào đang ngồi trên lá sen, ôm con cá lớn chép với vẻ thích thú. Ánh mắt bị nụ cười của cậu bé thu hút, tôi chợt thấy lòng mình mềm mại hẳn đi, như người mẹ đang nhìn con của mình vậy. Nghệ nhân tạc bức tượng này có lẽ rất yêu trẻ con và có tài, tôi chợt nghĩ. Cô Huệ cầm theo một chiếc đĩa sứ trắng men xanh, rồi đặt trước bàn thờ, lẩm rẩm khấn vái một vài câu gì đó. Tiếng khấn của cô rất nhỏ, nhưng rơi vào tai tôi thì hơi chói, tạo nên cảm giác rất khó chịu. Cô quay lại, còn người xám đục vẫn khiến tôi gai người. Cô chìa chiếc đĩa sứ ra, bên trên có 3 đồng xu nhỏ, khắc họa tiết cá chép. Cô ra kia thắp hương cho đồng tử, cầu nguyện thật tâm vào. Thắp hương xong thì ra đây gieo đồng xu. Nếu như cả 3 đồng xu này đều ra mặt ngửa thì cậu sẽ chứng cho cô. Nhưng nhớ phải cầu nguyện chân thành vào. Không phải ai đến đây cũng đạt được ý nguyện đâu. Tôi chăm chú lắng nghe rồi ngoan ngoãn vâng dạ. Đoạn cầm theo 3 cây hương tiến về phía bệ thờ. Lúc này, ngọn đèn màu đỏ đằng sau bức tượng đã được thắp lên. Trong miếu hơi tối, thành thử bức tượng bị bao trùm trong một thứ ánh sáng kỳ ảo nhưng đầy nguy hiểm. Một âm thanh kỳ lạ xuất hiện bên tai. Tôi lắng tai nghe thật kỹ, vẫn là tiếng hì hì đó. Nháy mắt, tôi có ảo giác bức tượng trước mặt đang nhoẻn miệng cười. Nụ cười ngày một rõ nét, ngày một quái dị, như đang thách thức trêu ngươi người ta vậy. Bà nén hương trên tay ngay lập tức rơi xuống. Con làm gì vậy hả Mai? Mẹ tôi quát lên. Tôi giật nảy mình, vội chỉ vào bức tượng lắp bắp. Bà nãy bức tượng cười với con. Có phải đi đường lâu rồi hoa mắt hay không? Bức tượng nào cười với con được? Bây giờ tôi mới nhìn lại, vẫn là bàn thờ nghi ngút khói hương. Khuôn mặt của cậu bé tóc trái đào vẫn ngây thơ tươi sáng như lúc tôi vừa mới bước vào. Tiếng cười ban nãy cũng biến mất, chỉ có tiếng mọt gặm gỗ rin rít trong chiếc cột nhà mà tôi đang đứng kế bên. Có lẽ là ảo giác thật, tôi tự trấn an mình. Cô Huệ im lặng không nói gì, rồi lại đưa cho tôi 3 nén hương. Lần này châm hương rất thuận lợi. Tôi cầm 3 đồng xu trên chiếc đĩa. Có lẽ do đã có nhiều người cầm, nên mấy đồng xu bám đầy mồ hôi và hơi dính tay. Mùi sắt tanh tanh khiến tôi cảm thấy khó chịu. Cô Huệ đứng bên cạnh im lặng nhìn, còn mẹ chồng tôi thì càng chăm chú không rời mắt. Không ôm hy vọng nhiều, tôi đành phải tung 3 đồng xu trên đĩa. Chúng quay tròn một hồi, tiếng góc cạnh của từng đồng mài vào đĩa sứ nghe khá ghê tai. Một lúc lâu sau, tốc độ của 3 đồng xu mới giảm dần, tôi nín thở chờ đợi. 1 đồng xu, 2 đồng, lại 3 đồng. Đều có mặt khắc cá chép ngựa ra. Cô Huệ thu chúng lại rồi lạnh lùng nói. Các vị sẽ được như ý nguyện. Rồi không biết bà lấy đâu ra một bức tượng đồng tử nhỏ bằng sứ, hình dáng giống hệt bức tượng trong điện thờ, nhưng nhiều màu sắc và sinh động hơn rất nhiều. Cô mang cái này về để trong nhà, phải bảo vệ nó thật tốt. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ có tin tốt. Tôi bán tín bán nghi đón lấy bức tượng, sờ vào từng đường vân lạnh băng. Thứ này có thể giúp cho tôi mang thai được hay sao? Tôi có thể có đứa con của riêng mình, nuôi nó lớn khôn, nấu cho nó những món ăn ngon. Tôi bất giác nở nụ cười dịu dàng, hoàn toàn quên mất sự khác lạ gặp phải hôm nay. Sau khi làm nghi lễ cầu tự xong, chúng tôi không nán lại mà ra về ngay. Mẹ chồng tôi muốn để lại một số tiền để cảm ơn cô Huệ và quyên góp nhang khói cho miếu, nhưng cô từ chối, chỉ nhận một ít bánh trái. Vẫn lạnh nhạt như lúc đầu, cô Huệ tiến 2 mẹ con tôi ra cửa. Đi được một đoạn tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt đang dán vào mình từ đằng sau. Bèn quay lại tìm kiếm. Cô Huệ vẫn đứng đó, mắt nhìn ngang dõi theo chúng tôi. Thấy tôi quay lại, cô gật đầu rồi đóng cửa, lững thững đi vào bên trong miếu. Ngôi miếu chìm trong màn sương, cứ như đang dần tan biến đi vậy. Rất lâu sau đó, trong những cơn ác mộng, tôi vẫn thường thắc mắc. Cô Huệ bị gù nặng như vậy, thấp hơn người bình thường rất nhiều, nhưng mắt cô lại luôn nhìn thẳng khi đối diện với tôi. Vậy thì cái thứ cô nhìn lúc tiễn chúng tôi rời khỏi miếu rốt cuộc là thứ gì? Mỗi lúc như thế tôi lại bất giác nhìn về phía đầu giường. Bức tượng đồng tử vẫn cười vô hại, nhưng hình như khóe mắt của cậu bé lại sâu thêm một chút. Ngay lúc này đây, tôi không hề nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ ôm theo bức tượng cùng mẹ chồng ra bến xe đón xe khách để về. Khi ra khỏi nhà vào sáng nay, tôi không hề ôm nhiều kỳ vọng lắm, mà chỉ ngoan ngoãn đi theo cho mẹ chồng vui mà thôi. Nhưng không hiểu sao giờ phút này tôi lại thấy tin tưởng mình sẽ có một em bé một cách khó hiểu. Thậm chí tôi còn tưởng tượng có một hạt giống sinh mệnh đang dần lớn lên trong cơ thể mình nữa. Hôm nay trời nhiều sương nên có thể sẽ đi hơi lâu, bà con đừng sốt ruột nhé. Bác Tài người miền Nam thông báo khi chúng tôi vừa mới yên vị chỗ ngồi. Do hết ghế nên tôi và mẹ chồng ngồi cách xa nhau. Bên cạnh tôi là một bà lão lớn tuổi chít khăn mỏ quạ màu đen. Đôi mắt bà nhắm nghiền như đang ngủ. Xe bắt đầu lăn bánh qua những thôn làng miền núi vắng vẻ. Tôi nhàm chán nhìn ra ngoài cửa xe, tay vẫn ôm chặt bức tượng. Trời về chiều rồi mà sương xuống thật đậm, nhiều lúc che kín cả tầm mắt. Những thứ lướt qua cửa xe trôi rất nhanh. Chợt, một tà áo màu đỏ đập vào mắt tôi. Rõ ràng không thể nhìn nhầm được. Trên cây hòe cao lớn, tôi đã thấy một người mặc áo đỏ. Tôi ú ớ đứng dậy muốn bảo bác Tài dừng xe xem xét, nhưng lại bị giữ chặt tay lại. Bà lão bên cạnh đã mở mắt từ lúc nào, nhìn chằm chằm vào tôi. Có phải cháu đã thấy gì rồi hay không? Thấy gì à? Tôi giật mình đáp lại theo bản năng, mãi mới nhớ mình phải bảo bác Tài dừng xe cứu người. Cháu thấy có người... Nào ngờ, tôi chưa nói hết câu đã bị bà lão bịt miệng lại. Không được nói ra những điều cháu thấy, thứ bên ngoài đó rất đáng sợ. Nếu cháu nói ra, tất cả chúng ta đều không ra khỏi chỗ này được. Tôi không ngờ được sức lực của bà lão sẽ lớn như vậy. Vừa khó thở vừa sợ hãi khiến nước mắt tôi trào ra. Ánh mắt bà lão xoáy sâu vào người tôi cương quyết. Bà gằn giọng. Cháu không được nói ra thứ đó. Tôi nghe vậy mà lạnh cả sống lưng. Xe đi rất chậm, nhu nhích từng chút một. Một lần nữa nhìn vào gương chiếu hậu, cây hòe xòe tán to rộng vẫn đứng sừng sững ở đó. Nhưng chỉ có thế, bóng người áo đỏ thắt cổ trên cây hòe mà tôi vừa thấy đã hoàn toàn biến mất. Hôm đó tôi đã không hề nhắc đến thứ mà mình nhìn thấy trên cây hòe với bất kỳ ai. Bà lão kia xuống xe từ rất sớm nên không thể hỏi thêm bất cứ điều gì. Mà có hỏi, có lẽ bà cũng sợ hãi khi nhắc về thứ đó. Tôi phải lặp đi lặp lại rằng mình không phải là người mê ma, tín quỷ, thần linh, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Thứ mà tôi thấy trên cây hòe kia có thể chỉ là một mảnh vải bị mắc lại ở đó. Sương quá dày và trời hơi âm u, lại cách một tấm kính mờ, nhìn nhầm là chuyện quá dễ hiểu. Tôi là một giáo viên mà mê tín dị đoan thì còn dạy được cái gì cho học trò của mình chứ. Tinh thần bất ổn mấy ngày nay làm cho tôi không thể tập trung làm việc. May mắn đang là kỳ nghỉ hè, công việc của giáo viên chỉ có trực trường và đi tập huấn mấy ngày mỗi tháng. Tôi có nhiều thời gian để bình ổn tâm trạng hơn sau chuyến đi thần hồn nát thần tính hôm nọ. Chồng tôi vẫn đi công tác chưa về, mẹ chồng thì thích sống ở quê hơn. Cả căn nhà lớn trên thành phố có mỗi mình tôi đi lại lại. Nhưng hôm ấy, mình gọi điện báo rằng sẽ về sớm. Tôi mới trực trường xong vào lúc 5 rưỡi, vội tạt ngang qua chợ để mua đồ về nấu cơm cho chồng. Mấy hôm rồi tôi không hề có chút khẩu vị gì cả. Mỗi ngày chỉ ăn được một bát cháo hoặc bát cơm nhỏ. Vừa hay chồng đi công tác về, tôi có thể vừa nấu ăn cho anh, vừa đổi thực đơn xem có khá hơn không. Lúc về đến nhà là 6 giờ tối, căn nhà vẫn trống vắng như thường lệ. Nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó khác lạ. Cánh cửa gần phòng ngủ của chúng tôi tự nhiên lại mở hé ra. Đó là phòng mà tôi và Minh xây để đón em bé đầu lòng của mình. Để không từ đó đến nay đã 5 năm vẫn chưa có cơ hội dùng đến. Chờ đợi lâu quá, sợ tôi đau lòng mỗi khi vào đó, nên mình đã khóa lại và cầm chìa khóa theo. Tôi đoán là chồng mình đã về, bèn đổ ăn xuống bàn và hỏi. Anh về rồi sao? Không có ai đáp lại, bên trong phòng vang lên tiếng nhạc nhẹ nhẹ. Tôi nghĩ mình đang tập trung quá nên không nghe thấy tiếng mình, bèn dạo bước vào bên trong. Nhưng cả căn phòng lúc này chẳng có bóng dáng một ai cả. Chiếc hộp nhạc trên bàn đã được vặn dây cót. Bài đồng dao ngâm lên nho nhỏ, nghe lạnh từng đốt sống lưng. Điều đáng chú ý là chiếc cầu bập bênh ở trong góc chợt nâng lên hạ xuống ngày một dồn dập, trong khi bên trên không hề có người. Tôi gọi như hét. Anh ơi, anh có nhà không? Anh đừng dọa em nữa. Tôi biết rằng chồng mình không bao giờ đùa bỡn người khác kiểu này, nhưng chỉ còn cách hét lên như vậy mới khiến tôi tỉnh táo được. Chiếc bập bênh đang chuyển động ngày một mạnh hơn, đập bồng bột xuống sàn theo một quy luật đều đặn. Tôi quay lưng chạy đi thì nghe mấy tiếng hì hì hì hì. Nó đang đeo bám theo, càng lúc càng gần, càng lúc càng nhanh. Lưng tôi nặng dần như có một ai đó đang đè lên. Bàn tay của thứ đó sượt qua vai rồi vòng ôm lấy cổ tôi. Cái miệng của nó phả ra làn không khí lạnh buốt. Sao mẹ không chơi với con? Lúc này thì tôi nghe thấy nó nói. Mạch máu trên người tôi đông cứng lại, cơ thể căng ra làm mặt tôi như hóa đá. Tôi nhắm chặt mắt nghiến răng không đáp lại nó. Mẹ ơi, sao mẹ không nói gì? Mẹ ơi, con đau quá, sao mẹ không nhìn con? Tiếng gọi quằn quại rít lên bên tai tôi rất gần. Như bị điều khiển, tôi bất giác nghĩ có lẽ đứa trẻ đang rất đau đớn mới phát ra được tiếng kêu kiểu đó. Không biết lấy can đảm ở đâu, tôi từ từ mở mắt ra. Tôi nhìn xuống trước ngực mình, một vòng tay bé nhỏ xanh xao đang vòng từ sau lưng ôm lấy cổ tôi. Hơi lạnh từ bàn tay của đứa trẻ thấm qua lớp áo khiến tôi run lên cầm cập. Có vẻ cũng phát hiện ra, tôi nhìn mình, bèn cười rất tươi. Mẹ nhìn con rồi, mẹ quay lại xem con này. Máy móc khi nghe lời thằng bé, đầu tôi cứng ngắc quay về phía sau. Thằng nhóc đang gục đầu trên vai tôi, hai khuôn mặt gần như tựa sát vào nhau. Thằng bé có mái tóc trái đào, đôi mắt sáng và cực kỳ linh động, có cả má lúm đồng tiền duyên dáng. Nhưng da của nó thì rất xanh như nhiều năm đã không thấy ánh sáng mặt trời. Khi ấy tôi đã quên mất nó là một hồn ma. Nụ cười thằng bé tối đi khi tôi cứ ngây ra. Nó buồn rầu nói. Mẹ không nhận ra con rồi. Rồi nó đột ngột nổi giận, trèo xuống khỏi người tôi rồi từ từ tiến về phía góc phòng. Thằng bé đi lùi khiến tôi phải đối mặt với đôi mắt to tròn đang đỏ thẫm lại, sâu hoắm. Và từ hai hốc mắt đó, một hàng máu sẫm chảy ra, rồi tí tách theo mỗi bước chân của nó. Giờ phút này bừng tỉnh, tôi mới biết mình đang đối diện với thứ gì. Tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng cánh cửa trước mặt lại đóng sập lại, tìm cách nào cũng không mở nổi. Hộp nhạc phát ra bài đồng dao rè rè, giọng hát cao vút của đứa trẻ biến thành những tiếng khặc khặc man dở. Nó, đứa trẻ ma nhặt một quả bóng ra, rồi cứ đập xuống sàn nhà, dần dần tiến về phía tôi. Không, quả bóng da không thể nào gồ ghề như thế. Tôi nhìn thứ hình tròn kia chết chân. Khi thằng bé thay đổi góc độ của quả bóng, tôi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc được bọc lên quả bóng đó. Khuôn mặt của chồng tôi. Không! Tôi hét lên một tiếng mới phát hiện cổ họng của mình chỉ phát ra được những tiếng kêu khàn khàn. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, tường vôi và chăn đệm đều có màu trắng. Rõ ràng đây không phải là nhà tôi. Tất nhiên cũng không có đứa trẻ ma hay hộp nhạc kinh dị nào cả. Chỉ có tiếng nói nhỏ nhẹ của chồng. Vợ cháu bị như vậy cần chú ý những gì à? anh cứ chú ý tầm bổ đủ dinh dưỡng cho chị ấy, để ý chế độ sinh hoạt làm việc, đừng để chị ấy căng thẳng quá, tránh làm việc nặng ở giai đoạn đầu, vậy là được rồi. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, khi thấy tiếng bước chân của một người dần xa mới gọi. Anh ơi. Em dậy rồi hả? Em thấy trong người thế nào rồi? Sao em lại ở đây? Tôi không dám hỏi chồng về đứa trẻ ma, sợ rằng anh sẽ nghĩ tôi bị điên. Mình đột nhiên cong mắt lại cười rộ lên. Em không biết gì hay sao? Tôi nghiêng đầu không hiểu. Biết là biết gì cơ? Em có em bé rồi đó. Anh đáp lại rất nhanh, không giấu nổi sự vui mừng. Bác sĩ bảo được hơn một tháng rồi, nhưng dạo này cơ thể em bị suy ngược nhiều quá nên bị yếu. Anh vừa mới về đã thấy em ngất đi trong phòng khách rồi. Có phải em lại lười ăn hay không? Phòng khách sao? Tôi nhớ rõ ràng mình đã vào trong phòng trẻ em. Chỉ thắc mắc được đến vậy, tôi chợt bụng miệng khi hiểu ba chữ có em bé. Ôi trời, anh nói gì cơ? Em có... Đúng rồi, chúng ta có con rồi. Em sắp được làm mẹ, anh sắp được làm bố rồi. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến tôi nhất thời quên hết những chuyện kinh hoàng xảy ra mấy hôm nay. Tôi đưa tay lên bụng mình, cách một lớp áo mỏng, chẳng cảm nhận được gì cả. Đứa nhỏ còn chưa thành hình, chắc mới chỉ bằng hạt đậu mà thôi. Sau này nó sẽ dần lớn lên, chào đời trong vòng tay che chở của tôi. Chúng tôi sẽ dắt con đi dạo phố, mua cho nó những món đồ chơi xinh đẹp, cùng nó đến trường và học những điều mới lạ. Em sắp làm mẹ rồi. Tôi cười mà không kìm được nước mắt. Anh cũng sắp làm bố rồi. Chồng tôi hiếm khi vui vẻ đến vậy, anh cứ như đứa trẻ dụi vào lòng tôi. Nếu là một bé gái giống em thì tốt quá. Không, con nào cũng là con, dù là trai hay là gái thì ông bố này cũng phải cho nó thứ tốt nhất trên đời. Gớm chữa, tôi trêu lại. Chưa gì, em đã ghen rồi đó nha. Tin tức tôi có bầu trở thành niềm vui của gia đình nội ngoại hai bên. Mẹ chồng tôi khăn gói lên thành phố ngay sau khi biết tin. Bà không thích cuộc sống phố thị, lên đây cũng chỉ vì muốn chăm sóc con dâu mà thôi. Bà cứ cảm nhằm cả ngày, bắt tôi ăn cái này, ăn cái kia. Tôi cảm động vô cùng nhưng lại khổ không thể nói. Từ khi có bầu đến giờ, tôi không có khẩu vị với bất cứ một món ăn nào, dù ngon đến đâu. Mẹ chồng tức giận mới kéo tôi đi mua sắm cho thoải mái tinh thần, tiện ghé qua chợ mua mấy món đồ thanh đạm về nấu canh. Bà vừa chọn rau vừa cười. Ngày xưa tao chửa thằng Minh cũng có được ăn thịt cá đâu, cứ ngửi thấy là buồn nôn rồi. Qua một vài tháng là đỡ, nhưng vẫn phải ăn đủ thì mới có đủ dinh dưỡng cho đứa bé được. Tôi vừa nghe bà nói vừa nhìn về phía cửa hàng cá cách đó không xa. Những khúc cá được chặt ra xếp trên khay inox. Người ta mổ cá ở tại chỗ, máu bắn ra tanh ngòm, rồi lại dội nước đi. Nội tạng với bong bóng thì chất đầy một bên. Ngày thường tôi không dám xem, thậm chí còn phải bịt mũi khi đi qua. Vậy mà hôm nay máu tươi vừa mới ứa ra từ vết mổ sắc lẹm lại làm dây thần kinh của tôi cực kỳ kích thích. Đến khi tỉnh táo lại, tôi nhận ra mình đã nuốt nước bọt. Tôi mở to mắt hoảng sợ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng thấy vậy cũng hỏi. Mày sao thế? Dạ, không có gì à, mình về thôi mẹ. Tôi qua loa đáp lại kéo mẹ chồng về nhà, tâm trạng rối bời không thôi. Hai mẹ con vừa về đến nhà đã gặp bà Lại đang đứng chắp tay chửi đồng lên. Tổ sư bố đứa nào ăn của nhà bà? Mày có ăn thì mày cũng chết đường chết chợ, cũng khố rách áo ôm, chứ chẳng thể nào khá khẩm được. Có mấy con gà tao nuôi để tẩm bổ cho cái đứa con nít mà chúng mày cũng đớp được. Mẹ tôi thấy chửi dữ quá, bèn hỏi chuyện thì mới hay nhà bà Lại vừa mới mất 5 con gà con. Tại cháu bà thích quá nên mới mua rồi nhốt chúng trong cái lồng nhỏ, định cho cháu nhỏ chơi rồi sau này làm thịt cũng được. Thế đấy bà, chẳng hiểu sao có mấy con gà cũng mất, chẳng biết đứa chết đường chết chợ nào. Ê chết nè, thế thì có trộm vặt rồi, em phải về xem lại cửa nẻo cái. Gần như từ khi chuyển đến đây, tôi chưa từng nghe đến chuyện mất cắp bao giờ cả. Cũng mấy năm nay rồi chứ ít ỏi gì. Khu này an ninh rất cao, phải xuất trình căn cước mới vào được. Xảy ra điều thế này thì ai cũng lo lắng thật. Bà lại chửi chán rồi cũng thôi. Bấy giờ mẹ chồng nàng dâu mới lịch kịch mang đồ vào bếp. Tôi bị đẩy lên lầu. Thôi, lên nghỉ đi để tao nấu. Người yếu như thế thì nấu nướng gì? Tôi cứ bị mẹ chồng nói mãi đành phải nhặt cho bà mớ rau rồi đi lên trên tầng. Không nằm xuống giường ngay. Tôi cầm bức tượng đồng tử đặt ở trên bàn trang điểm lên ngắm nghía. Thứ này có tác dụng như vậy sao? Vừa mới đi cầu tự mấy ngày thôi đã nhận được tin tốt. Tự nhiên lý trí của tôi bị nghiêng đi một chút. Có lẽ trên đời này cũng tồn tại một số vấn đề tâm linh không giải quyết được. Mãi suy nghĩ, đầu ngón tay đang sờ lên bức tượng của tôi bằng đau nhói. Tôi giật mình thu tay lại mới hay vết thương trên đó lại bị rách ra rồi. Vết thương đã lâu mà máu vẫn còn tươi. Máu nhỏ cả vào môi em bé tượng sứ. Tôi vội vã lau nó đi. Lại nhớ mới sáng nay tỉnh dậy tôi đã thấy tay mình chảy máu thế này rồi. Không biết bị thương bao giờ và vì sao nữa. Tôi đặt lại bức tượng vào chỗ cũ. Chợt thấy mẹ chồng dưới nhà hét toáng lên. Tiếng thét của mẹ chồng vang lên quá đột ngột rồi im bặt. Tôi hoảng quá mở cửa chạy vội xuống dưới tầng. Bà vẫn đang đứng dưới bếp, khuôn mặt tái nhợt lại. Mái tóc bết hết vào vầng trán mướt mồ hôi. Mắt thì nhìn chằm chằm vào góc tủ. Sao thế mẹ? Mày nhìn đây này, sợ hết cả hồn. Theo tay bà chỉ có thể thấy được một vũng máu đằng sau chiếc máy lọc nước. Bên trên vũng máu ấy là những thứ gì đó sền sệt sánh lại với nhau, giống như nội tạng động vật. Bên trong góc có thể thấy một con gà nằm chết khô, cổ bị cắn nát nhưng toàn thân vẫn còn nguyên vẹn. Tôi sợ đến mức sắp lịm đi. Chắc là chuột rồi. Mày với thằng Minh lười quá, chẳng có chịu đánh chuột gì cả. Điều này là gà nhà bà Lai bị chuột tha ra đây chứ ai ăn trộm được. Mới sáng giờ ra đến đen đủi. Tôi vừa nghe mẹ mình ca cầm vừa nhìn chằm chằm vào vũng máu dưới sàn nhà. Linh cảm rằng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây. Suốt cả ngày hôm ấy, hồn biết tôi cứ như đang ở trên mây. Đụng việc gì hỏng việc đó. Mấy đêm rồi không tài nào ngủ yên giấc được. Mỗi khi nằm xuống, tôi lại mơ thấy đứa trẻ với quả bóng bọc da người. Đêm hôm đó lại càng ghê rợn. Rõ ràng tôi vẫn mở mắt trừng trừng, vẫn nghe thấy tiếng thở đều đều của Minh đang nằm bên, nhưng toàn thân cứng nhắc không cử động được. Bên ngoài cửa sổ đang mưa tầm tã, tia chớp theo tấm rèm bị hất tung len vào trong nhà, chiếu sáng một góc phòng. Tôi cứ nhìn đăm đăm về phía cửa sổ. Bức tượng đồng tử ở đầu giường tự nhiên lan xuống đất, vừa hay chạm phải tầm mắt của tôi. Chính xác là bốn đôi mắt nhìn nhau, vì tôi thấy con ngươi của bức tượng sống động một cách lạ thường. Chợt tiếng mèo già ở đâu réo lên vọng đến văng vẳng, tóc gáy dựng đứng cả lên. Tuy vậy tôi cũng không thể lật mình hay làm một động tác nhỏ nhất như đắp thêm chăn cho đỡ lạnh. Xét thêm lần nữa lóe lên, lần này bức tượng trên mặt đất thay đổi. Đôi môi chúm chím của cậu bé khẽ nhấp lên, nụ cười méo mó ghim vào lòng tôi sự sợ hãi. Tôi nín thở, nhìn một hàng máu đỏ đang từ từ tuôn ra từ hốc mắt của nó. Đừng đến đây, đừng đến đây. Mãi mới có cảm giác mình cử động được, tôi vùng vẫy thật mạnh thì đập phải một người. Một bàn tay giữ tôi lại, giọng nói quen thuộc của người đó làm tôi bừng tỉnh. Em sao thế? Em... Tôi thở hổn hển không đáp thành lời. Trời bên ngoài đã sáng hẳn và quang đãng. Tiết trời sau cơn mưa rào cực kỳ dễ chịu. Mùi thức ăn từ dưới bếp đưa lên thơm nức mũi. Bên cạnh tôi, mình đang dõi theo với vẻ mặt lo lắng. Không hề có đêm tối vô tận, không hề có bức tượng chảy máu ròng ròng kia. Em sợ quá. Tôi tủi thân khóc nấc lên. Em không biết dạo này mình làm sao nữa. Mình xoa lưng tôi trấn an. Em nằm mơ thấy ác mộng hả? Chắc lần đầu mang thai nên em lo lắng quá thôi. Hay là tuần tới mình đi khám bác sĩ tâm lý nha em. Em có bị điên đâu mà đi khám bác sĩ tâm lý. Tâm trạng đang sẵn căng thẳng, tôi bực tức đẩy chồng ra, chạy vào trong nhà tắm để rửa mặt. Tôi muốn lảng tránh tất cả, không muốn đối diện với bất cứ ai lúc này. Càng không muốn thừa nhận một điều rằng tình trạng sức khỏe của mình đang ngày một tồi tệ hơn. Nước sắp lên mặt khiến tôi tỉnh táo vài phần. Mới mấy ngày mà cô gái trong gương trông tiểu tụy hơn hẳn, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, làn da xanh xao như đã lâu lắm rồi chưa thấy ánh sáng. Một khuôn mặt đầy tử khí, tôi khó nhọc tìm từ để miêu tả về tình trạng của mình. Chồng tôi đang đứng bên ngoài, anh vừa ngáp vừa lẩm bẩm cái gì đó. Hôm qua có con mèo ở đâu kêu cả đêm, làm anh mãi chẳng ngủ được. Cùng với câu nói của Minh, tôi xoay tay mình dưới ánh sáng màu xanh mờ của nhà vệ sinh. Mặc dù nước đã làm trôi đi một phần, tôi vẫn nhìn rõ những mảng màu đỏ nhạt đang bám trên tay mình. Ở kẽ các móng tay, nước không rửa trôi được, nên thứ bột màu đỏ đó kết sấm lại, không khó để nhận ra. Bất giác tôi lấy một ít chất màu đỏ trên kẽ tay đưa lên mũi ngửi. Mùi tanh nhẹ nhẹ không thể giấu nổi thính giác nhạy cảm của tôi. Em đi đâu vậy? Có cần anh chở không? Tôi khựng lại trước cửa nhà khi thấy chồng mình đang tưới hoa ngoài sân. Tưởng đi làm mà. Anh vừa mới xin nghỉ, nói dối là bị ốm đó. Anh thấy dạo này em hay mệt quá, định ở nhà với em mấy ngày. Người phụ nữ nào chẳng muốn được quan tâm. Nếu như là ngày thường tôi đã cười cong mắt lên vì vui sướng. Nhưng giờ đây những chuyện đêm qua làm cho tôi chẳng thể nặn ra được một nụ cười. Tôi che đi chiếc túi sách bên người, dịu dàng đáp. Dạ thôi, nãy cái Lan bạn em hẹn em ra ngoài chơi. Giờ em đi ra chỗ nó đây. Toàn con gái với nhau, có anh tụi nó không tự nhiên. Vậy để anh chở đi cho. Tụi em còn đi nhiều nơi lắm anh ạ. Anh cứ để em tự đi xe đi nha. Có lẽ mình nghi ngờ gì đó, nhưng anh vẫn theo ý vợ. Tôi lái xe vòng vòng quanh khu tập thể, rồi vào công viên, chọn một nơi thật vắng vẻ mới mở túi sách ra. Run rẩy nâng cái bọc vải màu xám lên. Do vội quá tôi vấp phải hòn đá, làm cho bọc vải rơi xuống đất. Một bộ lông đen mượt lộ ra khỏi bọc vải. Tôi hốt hoảng lùi về phía sau, trợn tròn mắt sợ hãi như chúng ta. Bên dưới lớp lông lù xù, con hơi xanh lét của con vật cứ nhìn chân chân vào tôi. Đó là một con mèo chết. Người nó bê bết máu, có một vết thương lớn trên bụng nó, giống như có một người nào đã đâm thẳng ngón tay vào đó rồi xé thân thể của con mèo tội nghiệp ra thành hai mảnh. Tôi bọc con mèo lại rồi ôm mặt khóc rưng rức. Xin lỗi, xin lỗi. Sáng nay khi nghe mình nói về con mèo và nhìn thấy vết máu trên tay mình, tôi đã thấy ngờ ngợ. Cho đến khi tìm được xác con mèo gần bình lọc thì sự bình tĩnh gần như đã sụp đổ. Con mèo này đã bị giết chết một cách quá tàn nhẫn và linh cảm nói cho tôi biết mình chính là thủ phạm đã giết chết nó. Con mèo được đặt vào một chiếc hộp rồi chôn trong vườn cây của công viên. Hôm nay là đầu tuần, công viên cũng ít người qua lại. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc ở trên đầu. Giờ đây, ngay cả sự yên tĩnh cũng có thể khiến tôi giật mình thon thót. Không dám nán lại nơi này lâu, tôi đi quanh quẩn ngoài chợ chờ buổi trưa mới về nhà, để chồng đỡ nghi ngờ. Khu chợ này rất hỗn tạp, người mua người bán chen nhau, trả giá mời mọc, thậm chí mắng chửi sùm. Có người muốn mua hàng nhanh, ảo lên xô mấy người ngã. Tôi vô tình đảo về phía một ông lão ăn xin đang ngồi bên cạnh túi rác của bà lão bán hoa quả. Bấy giờ tôi mới nhận ra hai chân của ông lão bị cụt, không hiểu bằng cách nào có thể ra đến chợ. Áy náy vì làm đổ bát tiền của ông lão, tôi lục tìm trong túi một ít tiền lẻ để vào bát, rồi rút ra một tờ 200, lén để vào trong túi áo của ông. Ông lão không nói gì cả, chỉ chăm chăm nhìn theo hành động đó. Một hồi lâu sau khi tôi đã quay đi rồi, ông chợt lên tiếng. Cô có thấy nặng vai không? Bờ vai tôi hơi trũng xuống, cảm giác tê mỏi tràn ngập từng sợi dây thần kinh sau khi nghe câu hỏi của ông lão. Tôi bịt tay lại lẩm bẩm. Không, không có, tôi chẳng hiểu ông nói gì hết. Cô nhìn vào mắt tôi xem. Người anh xin nói rất từ tốn, chậm rãi nhưng rất có sức uy hiếp. Tôi như người mộng du, ngoan ngoãn mà mang theo một chút tò mò nhìn vào mắt ông. Trong mắt của ông lão anh tuệ và rất sáng, phản chiếu sắc trời phố thị đang ảm đạm. Hình bóng tôi được thu nhỏ trong tròng mắt ấy, vẫn với dáng vẻ bơ phờ lúc rời nhà đi. Điều làm tôi sợ hãi là hình ảnh ngược đó không chỉ có một người. Trên đôi vai tôi lúc này là hai cánh tay nhỏ nhắn đang vòng từ đằng sau ôm lấy phần ngực. Một cái đầu trẻ con đang gục vào hõm vai như đang say ngủ. Tôi đang cõng một đứa trẻ. Tôi cứng đờ quay lại đằng sau, không có gì cả. Tuy vậy cảm giác lồng ngực thít chặt lại vì khó thở lại rất rõ ràng. Sợ hãi là thế, tôi vẫn đánh bạo nhìn vào trong mắt của ông lão ăn xin một lần nữa. Đứa bé được cõng sau lưng gần như cũng có linh tính, nó từ từ ngẩng đầu lên. Đó là một khuôn mặt nhầy nhụa, những cơ thịt đang trên đà phân hủy, lúc nhúc những giỏi bỏ. Hốc mắt của nó cực kỳ sâu, bên trong không có gì hút linh hồn tôi vào. Nó nhếch miệng lên, các cơ thịt thối rơi là tả cùng với sâu rồi. Bàn tay nó giơ ra, ngón trỏ và ngón giữa còn đưa giữa không trung, làm động tác móc móc. Mắt tôi cay xẻ như có ai đâm mạnh ngón tay vào. May mà ông lão ăn mày kịp thời lấy tay che tầm nhìn của tôi lại. Kế đến, ông lấy từ đâu ra một hộp son màu đỏ, lầm rầm khấn vái mấy câu, rồi chấm một ít mực bôi lên trán tôi. Tôi vừa tìm lại đường sống từ chỗ chết, chống tay vào thân cây thở hổn hển. Có phải cô đang có thai không? Ông lão nhìn tôi hỏi với vẻ trầm trọng. Nhắc đến đứa con trong bụng, tôi ngay lập tức linh cảm thấy điều gì nguy hiểm, vội lấy tay che chở trước bụng mình. Hành động đó chẳng giấu được con mắt tinh tường của ông lão. Ông vuốt vuốt cái cằm không có râu của mình, đoạn nói. Số của cô đáng lẽ không có con mới đúng. Cô đã làm việc gì nghịch thiên cải mệnh đúng không? Những chuyện vừa mới xảy ra cộng với việc ông lão đoán đúng tình trạng của mình khiến tôi tin người trước mặt này răm rắp. Ý ông là con không thể có con à? Con bị hiếm muộn, đi chạy chữa khắp nơi cũng không có bầu được. Rồi có người trong khu tập thể giới thiệu nhà con lên trên Hòa Bình để cầu con. Chết chết, ông lão vỗ đùi tức giận. Cô đến chỗ không sạch sẽ rồi. Con quỷ trên vai cô gọi là quỷ hài nhi, là vong hồn cô nhi chết oan ức không được siêu thoát. Tôi chồng cô không giống làm việc gì ác, cho nên nó cũng không dám làm ra hành động gì quá quắt. Nhưng nó rất hợp với mệnh của cô, muốn chiếm cô làm của riêng mình. Tôi làm cho nó ngủ một giấc rồi, tạm thời sẽ không nguy hiểm gì cả. Về lâu dài, cô phải tìm cách, nếu không nó sẽ bào mòn hết sinh lực của cô, biến cô thành cái xác khô đấy. Những điều ông lão nói cực kỳ nghiêm trọng, khiến tôi rùng mình liên tục. Không ngờ được rằng đứa trẻ may mắn đến với sinh mệnh của tôi mấy ngày trước lại mang theo linh hồn quỷ dữ như vậy. Tôi chần chừ đưa ra quyết định, ông lão cũng rất hiểu lòng của người khác, bèn nói nhỏ. Cô yên tâm, đứa trẻ sẽ không ảnh hưởng. Chiều muộn ngày mai tôi đợi cô ở chỗ này. Nhớ cho kỹ, không được đến muộn. Một trận gió thổi qua làm cho tôi bừng tỉnh. Góc chợ đã vắng tiếng rao hàng. Ông lão ăn mày thì mất tâm mất dạng. Rõ ràng hai bàn chân của ông lão bị cụt, làm sao có thể đi nhanh được đến vậy. Tôi bần thần sờ lên trán mình, một dấu son đỏ dính lên đầu ngón tay mờ nhạt dần. Những gì xảy ra vừa nãy hoàn toàn không phải là ảo giác. Sau cuộc nói chuyện với ông lão ăn mày bí ẩn, tôi trở nên tỉnh táo hơn hẳn, không còn gặp ác mộng dai dẳng, không làm những chuyện kỳ dị. Hy vọng có thể trở về với cuộc sống bình thường làm tôi cứ bồn chồn, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Ngay cả Minh cũng nhận ra được sự khác lạ ấy. Anh gặng hỏi mấy lần nhưng tôi không định nói cho anh sự thật. Anh là nhân viên công chức, hoàn toàn không giống kiểu người sẽ tin vào ma quỷ thần thánh. Ngay cả mẹ chồng tôi cũng phải giấu anh về việc hai mẹ con lên trên Hòa Bình để cầu tự. Giả sử có nói chuyện này ra đi chăng nữa, anh sẽ chỉ nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc, hoặc tệ hơn nữa là nghĩ tôi bị điên. Qua một đêm yên giấc không mộng mị, mãi tôi mới đợi đến trời sáng. Trước khi ra khỏi nhà, Minh chợt dừng lại ở đầu giường nói nhỏ gì đó. Giọng của anh hơi nặng nề, khàn khàn, khác hẳn mọi hôm. Hôm qua anh thấy lạnh quá. Hôm qua nóng mà. Tôi ngạc nhiên buông bút. Em còn bật quạt cả đêm bên này, nhưng điều hòa thì không bật. Ừ, chắc anh hơi mệt thôi. À mà, anh thấy bức tượng ở đầu giường kia quái quái thế nào ấy? Em mua ở đâu vậy? Tôi ngẩng đầu lên thì mình đã khoác áo ra khỏi phòng mất rồi. Tầm mắt của tôi dừng lại trên chiếc tủ đầu giường. Bức tượng bằng sứ đang nằm chỏng chơ trên đấy. Tôi cuống cuồng vơ nó nhét vào trong một chiếc hộp thật kín, cẩn thận buộc lại mấy lần. Cẩn thận hơn, tôi còn để nó ở dưới ngăn tủ cuối cùng, rồi mới ra ngoài. Chỉ cần đợi một ngày nữa thôi, tôi sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này. Không thể để bất cứ thứ gì, ngay cả ma quỷ làm hại đến cuộc sống và những người bên cạnh của mình. Chờ mãi thì thời khắc hẹn với ông lão ăn mày què đã đến. Tôi xin phép mẹ chồng ra ngoài với bạn, rồi ôm theo cái hộp rời nhà đến chỗ chợ hôm qua. Vẫn đang giữa hè mà trời sầm tối quá đột ngột. Tôi đứng dưới gốc cây, run lên cầm cập sau mỗi trận gió ù ù thổi đến. Sắp mưa rồi, người xung quanh ngày một thưa dần. Có lẽ họ chạy vội về nhà, kẻo dính cơn mưa đầu mùa thì ốm mất. Tôi đưa mắt tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy ông lão đâu. Chẳng lẽ lại trễ hẹn? Không, ông đã dặn mình đến 4 giờ chiều cơ mà. Âm khí nặng quá, cô mang theo cái gì vậy? Một giọng nói vang lên bên tai tôi, ồm ồm mà như vọng đến từ một nơi rất xa. Lão ăn mày què chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện. Ông ngồi trên một chiếc xe lăn, hai ống quần rũ xuống thiếu sức sống, nhưng cả người vẫn toát lên sự khỏe khoắn. Chỉ có điều khuôn mặt ông mang theo sự lo lắng nặng nề. Tôi đưa chiếc hộp trên tay mình ra cho ông lão, kể đầu đuôi sự việc hôm mình lên núi cầu tự, kể cả những giấc mơ quái dị mình gặp phải. Ông lão vuốt cằm, mở chiếc hộp ra, trong mắt co rụt lại khi nhìn thấy bức tượng. Chẳng trách con quỷ có thể theo cô được. Khi cô gieo 3 đồng xu kia là đã thực hiện nghi thức giao kèo với nó. Nó có thể theo bức tượng này vào nhà cô, bám lên người cô. Tôi đùn lên yếu ớt hỏi. Vậy giờ con phải làm sao hả thầy? Tôi không phải là thầy gì. Chỉ có người có được đôi mắt tinh tường hơn mọi người do tổ tiên truyền lại mà thôi. Ông lão vừa nói vừa rút ra một lá bùa từ trong túi, kẹp bằng hai ngón tay rồi nhắm mắt lại. Thiền nhãn thì thấu tỏ, mắt người trần thì tối tăm. Mắt của những đấng vạn năng nhìn xuyên thấu mọi thứ dưới trần gian này. Xin cho con được cặp mắt nhìn thấu khắp 10 phương thế giới. Con xin các chư thần hiển linh. Nói rồi, ông lão mở mắt ra, cầm lấy bức tượng từ trong chiếc hộp. Sắc mặt ông vẫn nặng nề như trước, nhưng cặp mắt thì sáng hơn rất nhiều. Điểm một ít mực chu sa lên trên trán bức tượng, ông dán lá bùa lên người nó. Ngay lập tức tôi nghe được những tiếng rin rít vang lên, như tiếng hét thảm thiết của con trẻ. Tiếng hét nghe mơ hồ, nhưng đinh tai nát óc, làm tôi bứt rứt không tả được. Mẹ ơi, cứu con! Hốc mắt tôi nóng lên, đầu óc quay cuồng không còn rõ phương hướng. Trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ, rằng ông lão này đang muốn giết chết con của mình. Tôi phải bảo vệ nó. Vẫn còn ngang bướng. Ông lão nói xong thì tôi tỉnh táo hẳn. Mặc dù vẫn nghe thấy tiếng khóc kia, nhưng không còn suy nghĩ thôi thúc muốn cứu đứa trẻ nữa. Lúc bấy giờ tôi mới biết mình đã bị ma quỷ dụ dỗ. Ông lão tiếp tục lầm rầm khấn vái. Bức tượng trong tay đang rung lắc dữ dội, khiến cho gân xanh trên tay ông lão phải nổi hết cả lên mới giữ chặt được nó. Ông lấy thêm một sợi chỉ đỏ rất dài, quấn vô số vòng lên trên bức tượng, bắt đầu che đi mắt của nó rồi quấn chặt chân tay. Phải 10 phút sau ông lão mới buông tay, trên trán lúc này đã mướt mồ hôi. Ông chẳng để ý nhìn sang tôi. Tôi cần phải mang về cầu siêu cho quỷ nhi này. Tạm thời gia đình cô sẽ được bình yên. Nhưng nên nhớ phải hạn chế đi lung tung đến những nơi tâm linh như nghĩa địa, miếu đền. Giờ cô rất yếu, phạm phải những thứ không sạch sẽ thì có trời cứu được. Tôi vâng dạ đồng ý, hay nói cho đúng hơn là không dám cãi lời. Tôi ngỏ ý muốn cảm tạ nhưng ông lão không nhận, chỉ phất tay rồi quay người đi. Hôm nay ông không biến mất như hôm qua, chỉ chậm chậm điều khiển xe lăn đi về con ngõ nhỏ lúc này đã tối thui. Ở khoảng cách xa như vậy mà tôi vẫn nghe thấy giọng ông vang lên sát bên tai mình. Người sử dụng con mắt tinh tường để chuộc lợi sẽ bị trời phạt. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng người đã khuất, nửa hiểu nửa không. Đã hơn 6 giờ chiều rồi, thật không ngờ thời gian trôi qua nhanh thế. Cuộc sống xung quanh vẫn trôi qua bình lặng, không ai để ý đến hành động khác lạ của tôi và lão ăn xin. Muộn lắm rồi, sợ chồng và mẹ lo lắng, tôi khởi động xe rồi trở về nhà. Bình thường Minh về sớm lắm, nhưng hôm nay chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Mẹ chồng đang lúi húi trong bếp, trong khi tôi giúp bà cứ xoa cổ rồi lẩm bẩm. Dạo này tao cứ thấy gai người. Tôi khựng tay lại nhìn lên vai bà, không có con mắt âm dương như của ông lão ăn mày. Thứ tôi nhìn thấy chỉ là phần lưng hơi còng xuống của mẹ chồng. Có lẽ chỉ là chứng bệnh tuổi già thôi mẹ, hôm nào con đưa mẹ đi khám nhé. Chả biết được, nhưng mỏi lắm, cứ như có người đè lên ấy. Tôi mím môi, bàn tay cầm dao hơi run lên, tí thì cắt vào thịt. Ông lão kia đã nói rằng gia đình chúng tôi tạm thời bình yên, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi tự an ủi mình rồi bỏ tạp dề xuống, ra cổng hóng gió một chút. Đúng lúc ấy thì xe của Minh cũng về đến nơi. Điều kỳ lạ là đằng sau xe anh đang chở theo một đứa bé. Đến trước cửa nhà, anh bế nó xuống xe rồi cởi mũ cho nó. Tôi mím môi, bàn tay cầm dao hơi run lên, tí thì cắt vào thịt. Ông lão kia đã nói rằng gia đình chúng tôi tạm thời bình yên, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi tự an ủi mình rồi bỏ tạp dề xuống, ra cổng hóng gió một chút. Đúng lúc ấy thì xe của Minh cũng về đến nơi. Điều kỳ lạ là đằng sau xe anh đang chở theo một đứa bé. Đến trước cửa nhà, anh bế nó xuống xe rồi cởi mũ cho nó. Bên dưới chiếc mũ là một đứa bé trai tầm 5-6 tuổi với mái tóc lòa xòa. Da nó trắng, rất trắng mà là kiểu trắng nhợt. Nó đưa mắt nhìn tôi chăm chăm. Cháu tự về nhà được không? Minh hỏi. Thằng bé gật đầu rồi lại nhìn tôi. Kế đến rón rén nói gì đó với Minh. Anh bật cười xoa đầu nó rồi đẩy nó về phía trước. Thằng bé lầm lũi tiến về ngôi nhà phía đối diện. Nãy gặp thằng nhóc ở trên đường đi bộ một mình. Mình được cặp sách cho tôi cầm rồi giải thích. Anh hỏi mới biết nó ở nhà đối diện nên mới chở nó về luôn. Nhà đối diện em tưởng bỏ hoang. Tôi hơi giật mình. Ngôi nhà này trước đây còn có mấy người thuê, nhưng mấy năm trước chủ nhà mất thì chẳng có ai ở cả. Chắc con cái nhà người ta về nước, anh cũng không rõ. Mà em biết thằng bé nói gì về em không? Nó nói gì anh? Chồng tôi hứng khởi khoe. Nó bảo cô xinh đẹp quá, cháu ghen tị với chú lắm. Chú nhường cho cháu được không? Cháu chỉ muốn cô thương mình cháu thôi. Anh bảo tất nhiên là không được rồi. Nó nói luôn. Không nhường thì cháu sẽ cướp đó nha. Còn nít giờ tình ranh ghê, đúng là thằng quỷ. Tôi đi sau Minh trong khi anh hì hục dắt xe vào trong sân. Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình đằng sau. Tôi quay lại, vừa hay thấy thằng bé đang đứng trước cửa ngôi nhà đối diện. Nó từ từ xoay người nở nụ cười, còn giơ tay lên chào nữa. Trên tay nó cầm theo một con búp bê thì phải. Khoảng cách quá xa nên tôi không rõ hình dạng cái thứ nó cầm. Vào đi em! Mình gọi với từ đằng trước. Tôi giật mình đáp lại một tiếng, trước khi đóng cửa còn cố ý vẫy chào với thằng bé một lần. Lâu lắm rồi tôi mới có thể yên tâm trong chính ngôi nhà của mình, cùng chồng và bếp phụ mẹ, rồi cả nhà ý ới gọi nhau ra ăn cơm. Mẹ chồng món nào cũng gắp cho tôi mấy miếng, nhưng đồ thì Minh hầu như ăn hết, làm cho bà phải lườm nguýt. Ăn ít thôi, để phần vợ con đó. Mày làm gì mà cứ như ma đói thế? Còn đói mà mẹ, không hiểu sao này đói quá, ở cơ quan cũng ăn 2 suất cơm liền. Đúng là ma đói, đói thì ra tủ lạnh lấy hoa quả mà ăn, cơm còn để phần cho bé yêu của tao. Mẹ cứ làm như con không phải bé yêu của mẹ. Mình hờn dỗi đáp lại làm tôi bật cười. Bàn tay vô thức sờ lên vùng bụng phẳng phẳng. Ban đầu tôi lo ngại rằng việc chụp phong sẽ làm tôi mất đi đứa con khó khăn lắm mới có được. Nhưng lời của ông lão quẻ khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều. Đứa trẻ này đến với cô không phải vì lên miếu cầu tự đâu. Cô tích đức nhiều lắm mới nên duyên được với nó. Nếu không trừ con quỷ hài nhi này mới nguy hiểm. Cả mẹ và con đều chết chưa biết chừng. Xem ra lời ông lão nói không hề sai. Từ nãy đến giờ theo dõi, bụng dạ tôi không có vấn đề gì hết. Mua que thử thai vẫn cho ra hai vạch. Để yên tâm hơn chút nữa thì cần phải đi bệnh viện khám mới được. Nói mới để ý, này anh ăn hơi nhiều đó. Có phải làm mệt lắm không? Chồng tôi đáp mà đũa vẫn không ngừng tay. Anh không mệt đâu, chỉ đói thôi. Có khi hôm nay mẹ làm cơm ngon quá. Nhưng mà tối rồi, anh ăn thì nhớ uống men tiêu hóa đi nhé. Cẩn thận đầy bụng đấy. Một buổi tối yên bình cứ thế trôi qua. Đến nửa đêm, tôi cảm thấy hơi lạnh. Trở mình quở sang bên cạnh không thấy ai. Chỉ có phần đệm hơi lún xuống lạnh băng. Giờ đã 2-3 giờ sáng rồi, mình còn đi đâu được. Nhà vệ sinh thì không sáng đèn. Tôi bật đèn lật đật ngồi dậy gọi mấy tiếng. Ngôi nhà vẫn lặng im, không dám gọi to sợ đánh thức giấc ngủ nông của mẹ chồng. Tôi bèn đi dép xuống dưới tầng. Bỗng nghe thấy tiếng cạch cạch từ hướng nhà bếp. Cầm theo chiếc đèn pin, tôi đánh vào tiến đến. Hành lang căn nhà không hiểu sao hôm nay lại sâu hun hút. Tiếng cạch cạch cạch cạch càng rõ hơn. Thêm cả vài tiếng động khó hiểu. Chắc là chuột bọ gì lại tắc oai tắc quái rồi. Tôi soi đèn vào chỗ tủ lạnh tìm kiếm. Trong bóng tối nhập nhoạng và ánh đèn pin mù mờ là một khung cảnh hết sức khiếp sợ. Một bóng đen đang ngồi bên cạnh tủ lạnh. Hai má của người đó hốc hác, còn người như lồi ra khỏi bọng mắt. Bóng đen cầm theo chiếc nồi cơm điện đã cũ, từng bốc một đưa vào cái miệng, nhai nhóp nhép cuống quýt. Tôi đang định hét lên một tiếng thì bần thần nhận ra. Anh làm sao vậy? Vừa hỏi tôi đã bật đèn lên. Ánh đèn sáng chói soi rõ khuôn mặt của mình, trông anh gầy đáng sợ. Mình trong trí nhớ của tôi không hề mập mạp, nhưng cũng rắn rỏi khỏe khoắn. Không biết từ bao giờ mà anh lại gầy thế này. Tuy nhiên, trông anh vẫn không khá hơn bình thường. Giống như dáng vẻ gớm ghiếc ban nãy mà tôi thấy chỉ là ảo giác. Mình nhíu mày. Anh hơi đói nên tìm ít cơm nguội ăn thôi, Sam không ngủ. Câu trả lời của mình khá hợp lý, nhưng tôi vẫn thấy bất ổn ở đâu đó. Nhất là hình ảnh anh lúc chưa bật đèn càng làm tôi thấy không an tâm chút nào. Dõi theo chồng một hồi, chắc chắn rằng anh vẫn như mọi ngày, tôi mới đáp. Tự nhiên em tỉnh thì không thấy anh đâu. Mình lên nhà ngủ đi, anh no rồi. Lại lần nữa trở về phòng, tôi không sao ngủ được. Mình đã vào giấc, thở đều đều ở bên cạnh, thi thoảng còn ngáy lên một tiếng. Tôi bất giác nhìn về phía chiếc tủ ở đầu giường. Bức tượng sứ kia đã biến mất, nhưng cảm giác gai người khi bị theo dõi vẫn chưa mất đi. Có lẽ nào cái thứ quỷ quái đó vẫn đeo bám trong nhà. Tôi tự hỏi rồi tự lắc đầu phủ nhận ngay. Hai hôm rồi tôi không còn gặp ác mộng hay những cơn thèm máu tanh tưởi nữa. Xung quanh ngôi nhà không hề có sự lạ nào. Mọi chuyện đã quay trở lại với quỹ đạo thường nhật. Ông lão què bảo tôi là người tích đức, mà quỷ bình thường không làm hại nổi. Tất cả chỉ là nỗi lo sợ hão huyền, thần hồn, nhát thần tính mà thôi. Cả một đêm trong mắt không ngủ, làm tinh thần tôi có phần uể oải. Cứ như vậy cho đến sáng. Đồng hồ báo thức reo mà chẳng ai tắt đi cả. Kìa anh, muộn rồi, anh không đi làm hay sao? Tôi đẩy người chồng đang say ngủ. Anh là người có quan niệm giờ giấc rất nghiêm khắc, chưa từng trễ hẹn hay dậy muộn. Vậy mà hôm nay tôi gọi và lay mãi, mình vẫn không hề phản ứng lại nửa câu. Anh nằm im trên giường, tôi ghé sát đầu vào người anh. Chỉ thấy được hơi thở yếu ớt cực kỳ đứt quãng. Hoảng quá tôi mới gọi to lên. Mẹ ơi, anh Minh làm sao rồi ấy? Phải khó khăn lắm, mẹ chồng nàng dâu mới đưa được Minh đến bệnh viện. Tôi ngồi gục đầu ở ngoài hành lang bệnh viện, tự trách hôn xiết. Hôm qua anh ấy cứ kêu đói còn lén xuống vét cơm nguội buổi sáng. Con thì vô tâm quá chẳng nghĩ gì. Mẹ chồng cũng đang nặng nề tâm trạng, hai người chẳng ai khuyên nhủ được ai, chỉ biết ngồi im lặng dõi theo bóng những bác sĩ, hộ lý đi lại nườm nượp. Qua một hồi kiểm tra đi kiểm tra lại, bác sĩ chỉ kết luận được mình bị suy nhược cơ thể nên mới hôn mê, cần chuyển dịch theo dõi một thời gian là ổn. Ở viện hơi chật, sau khi trao đổi bác sĩ, tôi nhận được lời khuyên đưa anh về nhà chăm sóc sẽ tốt hơn cho sự phục hồi. Mình cũng hơi tỉnh rồi, có thể ăn được thìa cháo, chỉ có điều cứ ngủ li bì. Vừa hé mắt nhìn, tôi nói anh hơi mệt đã ngủ thiếp đi. Tôi quyết định đưa anh về nhà, xin nghỉ cả việc tập huấn ở trường để tiện chăm sóc. Nhưng mình cứ ngủ như thế đến ngày thứ ba, chẳng có dấu hiệu thuyên giảm gì cả. Tôi phải ghé qua bệnh viện để lấy thêm cho anh ít thuốc, rồi đi chợ loanh quanh. Lúc về thấy nhà cửa mở tan hoang, mẹ chồng không thấy đâu. Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa chết chương, tam vương ngũ đế, cấp kế đi tìm, con chim ập lại, ù à ù ập. Tiếng nhạc đồng dao chợt vang lên khi tôi đóng cửa nhà lại. Theo bản năng tôi nhìn về phía phòng dành cho em bé. Cánh cửa thường đóng kín mấy lại khép hở giống như hôm nọ. Tiếng nhạc được phát ra từ bên trong căn phòng đó, và vẫn là tiếng bản đồng dao được đính kèm với hộp nhạc vặn dây cót. Gai ốc trên người tôi nổi hết cả lên, chân nặng trịch khuỵu xuống sàn như đeo chì. Không có ai ở nhà lúc này, trừ mình đang bị bệnh nặng. Còn ác quỷ đó đã trở lại, liệu có phải chính nó làm cho Minh bị bệnh nặng hay không? Lúc này tôi thấy mình gan dạ hơn bao giờ hết. Tôi đi vào trong bếp, cầm theo một con dao rồi đẩy mạnh cánh cửa phòng em bé ra, nhắm mắt lại hét lớn. Rốt cuộc mày muốn cái gì hả? Tiếng nhạc im bặt, điệu cười khanh khách của trẻ con cũng im bặt. Tôi mở mắt ra, một đứa trẻ đang ngồi trên chiếc bập bênh nhìn tôi với đôi mắt long lanh như sắp khóc. Nó tủi thân leo xuống đất, cúi đầu vẻ hối lỗi. Cháu xin lỗi. Tôi nhận ra đây là thằng bé mà Minh trở về hôm trước. Cậu bé đã vẫy tay với mình. Trông nó rất linh động và đáng yêu, không hề giống với con quỷ mà tôi vẫn thường thấy trong những cơn ác mộng. Sao cháu lại ở đây? Tôi ân hận hỏi, đồng thời giấu con dao ở sau lưng. Cháu đến thăm chú bị bệnh, cháu mang hoa. Thằng bé nói hơi ngắc ngứ nhưng tôi vẫn hiểu được. Hóa ra mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Nghe được tin Minh bị bệnh, nó nhớ đến chú hàng xóm tốt bụng, mới hái hoa trong vườn nhà sang thăm. Vậy mà tôi còn trách nhầm, còn lớn tiếng dọa thằng bé. Nụ cười trên môi dịu đi, tôi nhẹ nhàng hỏi. Cháu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thế Vinh. Tuổi không nhớ. Vinh trả lời cộc lốc. Có lẽ thằng bé còn quá nhỏ để hiểu tuổi là gì, hoặc nó chậm phát triển một chút. Tôi dẫn Vinh ra ngoài nhưng nó không ở lại lâu. Dù có hết lòng mời mọc bánh kẹo, nó cũng không ăn bất cứ thứ gì, chỉ cầm theo một cái kẹo nhỏ. Khi nào rảnh cháu lại sang chơi nhé, cô sẽ làm thật nhiều đồ ăn mà cháu thích. Tôi chỉ đành tiếc nuối tiễn thằng bé ra cửa, vừa xoa đầu nó vừa nói. Thằng bé gật đầu đồng ý, nó cười hì hì rồi nói nhỏ vào tai. Cháu thích cô lắm đấy. Chưa kịp để tôi phản ứng, Vinh lại lững thững đi về phía căn nhà đối diện. Khi nó vào đến nhà và đóng cửa lại, vẫn còn vẫy tay với tôi rất lâu. Con nói chuyện với ai thế? Mẹ tôi mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh dừng ở trước cửa hỏi. Tôi cũng hào hứng kể cho bà về đứa trẻ dễ thương ở nhà bên. Bà nghe vậy thì tắt cười, sắc mặt tái nhợt cả lại. Con nói cái gì cơ? Nhà nào? Nhà đối diện ấy à? Tôi chỉ. Vinh đã vào mất rồi, chẳng có ai ở sau cánh cổng cả. Mày có bị ảo giác không Mai? Nhà bên cạnh làm gì có người? Bà mau chết từ lâu rồi, con cái nhà bà làm gì còn lại ai? Tôi lạnh sống lưng nhưng vẫn tìm cớ. Nhưng cả con với Minh đều thấy mà mẹ. Có thể là ai thuê lại không? Mẹ chồng nghe vậy bèn quẳng xe lại trước nhà, rồi dắt tôi sang bên kia đường. giờ tôi mới nhớ căn nhà này mang số 13. 13, 14, 49. Mấy con số xấu như thế này chẳng có nhà nào muốn dùng cả. Ngày trước bà Mau còn sống, cưa ca thán mái rồi mắng mỏ mấy người phát số nhà. Tao mà có chết sớm thì chỉ có tại tụi mày. Thế rồi vài tháng sau bà qua đời thật. Người ta bàn tán khá lâu, rồi cuộc sống lại bình thường trở lại, chẳng mấy ai nhớ đến nữa. Đã mấy năm trôi qua, căn nhà vẫn giữ nguyên hình dáng như trước, chỉ có điều cũ kỹ hơn rất nhiều. Cánh cổng bằng sắt rỉ sét đều mọc trên sân gạch hoang dại, cửa bị khóa lại bởi một chiếc khóa to, cũng han rỉ không kém và chưa hề có dấu hiệu được mở ra trong mấy năm nay. Hơn nữa dù có mở ra, làm gì có ai sống được trong căn nhà tràn đầy tử khí như thế này cơ chứ. Nhưng rõ ràng ban nãy tôi đã thấy thằng bé mở cửa và đi vào trong nhà. Tôi cầm chiếc khóa ước lượng, nó nặng trịch. Người lớn muốn nâng khóa còn khó chứ nói gì đến trẻ con. Hơn nữa, với chiều cao của một đứa trẻ 4-5 tuổi, không thể mở được cánh cửa này. Tròng mắt tôi co rụt lại, mồ hôi trên trán ròng ròng khi biết rằng mình có thể đã gặp ma. Khung cảnh lúc gặp đứa bé lần đầu tiên lướt qua đầu tôi. Khi ấy tay nó đang cầm theo một con búp bê hình người, nhưng ở khoảng cách khá xa tôi không nhìn rõ hình dáng. Đó có thể là thứ gì? Cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Nó có thể là bức tượng đồng tử không? Có lẽ nào quỷ hài nhi đã trở lại. Tại sao bây giờ mới nói? Mẹ chồng tức giận khi nghe hết đầu đuôi mọi việc, từ những sự lạ tôi gặp ở miếu đồng tử cho đến những cơn ác mộng và ông lão chân què. Bà không hề nghĩ tôi điên, trái lại còn kinh sợ gấp mấy lần. Cũng phải thôi, bà lớn lên ở nông thôn từ nhỏ, tai nghe không ít những chuyện ma quỷ tâm linh. Bà cũng là người tín quỷ thần, nếu không đã chẳng ráo riết đưa con dâu đi cầu tử. Con tưởng con gặp ảo giác, nhưng mà anh Minh cũng thấy đứa trẻ kia, còn chở nó về nữa. Giờ anh ấy bị như vậy, tất cả là do con. Do con hết nên anh mình mới ra nông nỗi này. Mẹ chồng phờ phạc ngồi xuống bên giường của Minh. Mắt anh lúc này đã mở to nhưng không hề phản ứng gì với tiếng gọi xung quanh. Thì thoảng anh hé miệng ra, mấp máy môi một cách co giật mấy chữ. Đói, đói. Không ai dám lấy gì cho anh ăn cả, vì sợ sẽ làm con ma kia lớn mạnh hơn. Con đi ra chợ tìm ông lão đi, mẹ ở nhà trông thằng Minh. Mẹ chồng run như cầy sấy nói. Nhớ đi thật nhanh, không thấy cũng phải về thật nhanh, để mẹ hỏi mấy bác bên cạnh xem có biết nhà thầy nào tốt không. Giờ thì cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Tôi lập tức dắt xe ra định y lời mẹ dặn. Xong vừa ra đến cửa đã thấy một người quen thuộc đang bấm chuông. Ông... Đây rồi, tìm mãi mới biết nhà cô đang ở đây. Người đang bấm chuông khẽ vặn tay nắm xe lăn, chưa giải thích gì đã ra lệnh cho tôi. Đưa tôi đi gặp chồng cô. Tôi lật đật mở cửa cho ông vào. Ông lão ngồi xe lăn không di chuyển lên lầu được. Tôi với mẹ chồng phải hợp lực để đưa Minh xuống phòng khách, đặt tạm anh lên trên ghế sofa. Người anh hôm nay nặng quá sức tưởng tượng như đeo đá bên người. Mang được anh xuống tầng 1 thì hai chân của tôi đã phát run lên. Sao mà chướng khí nặng đến nhường này? Lão An Xin vừa thấy Minh đã giật mình, lăn xe lại, lấy hai ngón tay đặt trên động mạch cổ anh để thăm dò. Tôi không kìm lòng được ngồi phía đối diện, nhìn sâu vào trong tròng mắt của ông. Bên trong đôi mắt đen không chỉ có một mình Minh. Anh nằm trên ghế, chân và tay rất gầy, hai má hốc hác để lộ xương gò má, y như hình ảnh mà tôi thấy đêm hôm trước. Một cái bóng nhỏ nhắn không rõ hình dáng đang ngồi trên người anh. Nó không có mắt, chỉ có một hốc mắt sâu hoắm trên khuôn mặt phân hủy gần hết. Vừa quay sang nhìn ông lão, nó vừa đưa tay ra làm động tác móc móc trên người Minh, rồi đưa vào miệng mình. Sau động tác của nó, sức sống của anh như càng thêm cạn kiệt. Giờ tôi đã hiểu được, đôi mắt của ông lão què là một đôi mắt âm, không nhìn rõ được cõi trần nhưng lại có thể thông thấu được trạng thái của linh hồn. Ma! Ma! Mẹ chồng tôi chợt hét lên một tiếng, đồng thời bật ngựa về phía sau. mắt bà không rời khỏi ông lão què. Có lẽ bà cũng đã thấy được thứ đang nằm trên người Minh qua ông lão nên mới sợ hãi như thế. Ở bên kia, ông lão què đã có động tác. Ông rút ra từ trong túi một hình nhân bằng giấy rồi nhúng vào mực đỏ, kẹp vào hai tay giơ lên trước ngực. Mồ hôi trên trán ông chảy mướt như đang phải chiến đấu với thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Không biết tên quỷ nhi là gì nên hơi khó khăn, nhưng cũng phải thử thôi. Không biết tên đứa trẻ ma thì lá bùa sẽ không hiệu nghiệm. Tôi ngay lập tức hiểu được ý của ông. Nhưng nếu biết được tên của con quỷ thì sao? Thế Vinh, tôi bật ra một cái tên. Đúng lúc lão ăn mày đã quấn mấy vòng chỉ đỏ lên người hình nhân kia. Sau câu niệm của ông lão, ngay lập tức người Minh co lên dần dần, tay chân cựa quậy kịch liệt như muốn vùng ra khỏi cái thứ gì đó. Trong tiếng quạt máy kêu có thứ tiếng rít chói tai đầy đau đớn. Lão ăn mày cho hình nhân đã quấn chỉ đỏ vào một cái lọ, đậy nắp lại, rồi lấy một cành cây có 7 chiếc lá, dấp nước trong chiếc cốc ở trên bàn, quật mạnh vào nó. Đừng giữ nó, để kệ nó. Tôi khựng lại không dám động vào người Minh khi ông quát lên, chỉ dám vừa theo dõi anh, vừa tìm kiếm bóng hình con quỷ trong đôi mắt âm dương. Nhưng bóng dáng con quỷ đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ có một mình Minh bị bọc trong một lát khói đen. Cho đến khi Minh từ từ lạ dần rồi nằm yên, ông lão mới hộc ra một ngụm máu, tay chống xuống bàn thở dốc. Ông có sao không à? Mẹ, mẹ lấy giúp con cốc nước. Lão ăn mày khoát tay từ chối cốc nước mà mẹ tôi đưa cho, gạt qua loa mấy giọt máu đang đọng bên khóe miệng mình, rồi ngựa ra xe lăn hổn hển nói. Con quỷ này nguy hiểm quá, dù cho phong ấn bao nhiêu lần nó vẫn có thể trở lại. Không ăn thua. Tôi với mẹ chồng nghe vậy thì sợ tái, mặt cắt không còn giọt máu. Một lần khiến quỷ Hải Nhi tức giận đã khiến nó điên lên hại Minh. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu nó có thể quay lại, liệu cả nhà có còn con đường sống hay không? Chẳng lẽ không có cách nào hóa giải sao à? Mẹ chồng tôi khúm núm hỏi. Có thì có, việc gì trên đời cũng có căn có quả, có cách hóa giải nhưng không hề dễ dàng. Điều quan trọng nhất là phải biết tại sao đứa trẻ này lại ám một mình nhà bà. Dường như nó có chấp niệm rất lớn với gia đình mình. Nhà bà có từng có đứa trẻ 5-6 tuổi nào chết yểu không? Dạ không, chắc chắn là không có. Tôi chỉ có một đứa con trai mà con dâu tôi. Mẹ chồng chợt nhìn sang tôi không nói tiếp. Tôi biết bà nghi ngờ điều gì, bèn chắc nịch khẳng định. Đây là lần đầu tiên cháu có bầu, nhà cũng không có anh chị em mất sớm gì cả. Vậy thì quá khó hiểu. Trong lúc cả ba đều đang trầm tư, tôi chợt nhớ đến câu nói của Minh hồi tối hôm trước. Em có biết nó nói gì không? Nó nói, cô xinh đẹp quá, chứ nhường cho cháu được không? Cháu muốn cô chỉ thương mình cháu thôi. Nếu như không được, cháu sẽ cướp đó nha. Lẽ nào cách mà quỷ Hải Nhi muốn cướp tôi khỏi Minh chính là làm cho anh sống dở chết dở như thế này? Lúc nào rồi, giờ có bất cứ manh mối nào cũng không được bỏ qua. Tôi đem chuyện vừa nhớ đến kể hết cho lão ăn mày. Ông vừa nghe vừa nghiêm mặt lại. Chả trách mà thằng bé kia làm hại được anh nhỉ. Chắc chắn khi nó hỏi anh đã lỡ nói cái gì đó nên nó nghĩ anh đã chấp nhận trao đổi với nó. Hai người còn nhớ đường lên miếu đồng tử không? Mẹ tôi gật đầu điên cuồng, lúc này bà đã cuống lắm rồi, chỉ mong có thể tìm được cách cứu con trai mình. Có thể ạ, tôi vẫn nhớ lắm. Có lẽ chúng ta phải lên đó một chuyến xem sao. Lần thứ hai trở lại miếu đồng tử, có quá nhiều thứ đã xảy ra. Vì phải dẫn theo Minh không tỉnh táo, chúng tôi thuê hẳn một chiếc xe 4 chỗ để lên Hòa Bình ngay sáng hôm ấy. Con đường hôm nay còn nhiều xương hơn so với nửa tháng trước. Một vài cái cây ven đường chẳng hiểu sao bị chết khô cả. Những cành khẳng khiu như bàn tay người chết thọc vào trong màn xương. Khi xuống xe và đứng trước miếu đồng tử, tôi phải thốt lên ngạc nhiên vì nó thay đổi quá nhiều. Mặc dù lần trước nơi này cũng cũ kỹ, nhưng vẫn thoáng đáng và sạch sẽ. Vậy mà giờ đây, những mảng tường gạch bong tróc xám xịt, cửa miếu sang đầy mạng nhện. Trong không khí bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Chỗ này không giống như có người sống. Tôi đẩy ông lão ăn mày xuống xe. Suốt mấy lần tôi gặng hỏi tên cho kịp xưng hô, nhưng ông chẳng trả lời. Chỉ đáp rằng tên gọi chỉ là thứ bề ngoài để phân biệt nhau, không quá quan trọng. Bên trong có người. Vừa nói ông vừa dẫn trước tiến đến trước cửa miếu. Cánh cửa gỗ dày nặng được đẩy ra, bản lề kêu ken két gai người. Băng qua khoảng sân rộng, ba người cùng vào bên trong miếu thờ. Cả một gian chính điện điêu tàn hoang vắng. Bức tượng đồng tử bằng đá xanh bị sụp xuống, mất nửa phần đầu, để lại điệu cười đầy ma mị ám ảnh. Đồ cúng trái trên bàn đã thiêu thối hết, hoa quả hỏng đầy ròi bỏ. Hình như đã không có bất cứ ai đến đây kể từ lúc tôi và mẹ chồng rời khỏi. Mẹ chồng tôi đảo quanh khắp miếu, sau khi xem xét thì quay về. Không có ai ở trong miếu cả. Thế này chúng ta phải làm sao? Không đâu, có người trong miếu. Ông lão ăn xin nói, đoạn tiến về phía bức tượng đồng tử. Ông cầm cái đĩa bằng đồng trên bàn, đập mạnh xuống. Đừng đánh, tôi ra đây. Còn thanh vọng ra từ bên trong bức tượng, rồi cách một tiếng bức tượng bị tách ra. Vẫn cái đầu lòa xòa không được buộc gọn và đôi môi đỏ, cô Huệ chậm rãi bước ra. Tôi biết mọi người đến đây để làm gì, nhưng thứ đã trao đi rồi, tôi không lấy lại được. Mẹ chồng tôi gần như mất bình tĩnh, nhảy sổ tới. Bà nói thế mà nghe được hả? Tôi của các người rắp tâm điều gì? Tại sao lại đưa quỷ dữ đến cho nhà chúng tôi hả? Tôi có thù oán gì với bà mà bà làm điều ác nhân thất đức thế? Cô Huệ nhắm mắt lại, trông dáng vẻ giống như sẽ không nói bất cứ điều gì. Ông lão ăn mày lúc này mới lên tiếng. Có phải cô cũng thực hiện giao kèo gì với quỷ nhi kia không? Nhưng cô làm như vậy có thấy thương cho những người vô tội bị liên lụy vào không? Giờ ngay cả tôi cũng không chấn áp được nó nữa. Tương lai liệu nó còn hại biết bao nhiêu người? Câu hỏi của ông như đánh sâu vào lòng cô Huệ. Mí mắt cô hơi giật giật. Một hồi lâu sau mới mở ra. Cô thở dài. Nó sẽ không làm hại người vô tội quá đâu. Nó chỉ đang đi tìm người mà thôi. Cả ba chúng tôi đều không hiểu tìm người trong lời của người phụ nữ này là gì. Mà đứa bé ma đó muốn tìm người thì liên quan gì đến chúng tôi? Cô Huệ ngồi xuống tấm bồ đàn dính đầy bụi bẩn, mắt lại nhắm hờ chìm vào dòng hồi tưởng. Thì ra, chỗ chúng tôi đang đứng có một cái tên khác hẳn với trên bản đồ, gọi là thôn Đậu. Thôn Đậu ngày xưa nghèo lắm, do địa hình đi lại rất khó khăn, các hộ dân thì sống xa cách, cả điện lẫn nước đều vô cùng thiếu thốn. Ông nội của cô Huệ tên Thạnh trong một lần đi lên núi đốn củi thì gặp được ngôi miếu hoang này. Khi ấy nó còn hoang tàn hơn bây giờ, giống như bị bỏ xứ từ mấy trăm năm trước. Ông ấy ghi nhớ chỗ này, hôm sau lúc lên núi thì mang theo một nén hương để thắp cho có thờ có thiêng. Thế rồi hôm ấy đối với ông Thạnh là một ngày bội thu khi tìm thấy một cụ nhân sâm lâu năm ở trong núi. Về nhà nghĩ đi nghĩ lại, ông cũng cảm thấy việc mình may mắn có liên quan đến ngôi miếu kia, bèn kể với dân làng. Mọi người truyền tay nhau, mỗi lúc đi làm nương đều ghé lại thắp hương trong miếu, dù họ không biết người được thờ ở đây là ai. Chúng tôi không biết rằng thứ ngựa ở đây không phải là thần thánh, mà là một vong hồn. Mắt bà nhìn xa xăm. Ông lão ăn xin vuốt cằm. Chính hương khói của các người đã nuôi dưỡng quỷ nhi lớn lên. Các người lại cầu xin cuộc sống giàu sang phú quý ở chỗ nó. Rồi sau đó sao nữa? Mấy năm trước mỗi đêm chúng tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng thúc thích ở trong rừng. Bán linh bắt đầu quấy phá lên người trong thôn. Gia súc bị chết. Những người đi nương bị trúng gió sủi bọt mép, nửa sống nửa chết. Một số người bắt gặp bóng một đứa bé 5-6 tuổi đang đánh đu trên ngọn cây gần miếu rồi bị nó ám. Chúng tôi mời cả thầy mo làng đến đều không có cách nào trừng trị được quỷ nhi này. Ông ấy nói, bởi vì thôn này đã nhận phước của quỷ, nên mảnh đất này trở thành nơi cung dưỡng nó. Nếu muốn đuổi nó đi, nhất định sẽ gặp tai họa, trừ khi nó tự mình rời khỏi đây. Vậy thì tại sao các người không đi chứ? Tôi bèn hỏi ngay. Cô Huệ lắc đầu. Chúng tôi không đi được, vì chỉ cần có người cố tình chạy ra khỏi thôn sẽ bị trúng gió nằm liệt giường. Nằm bữa nửa tháng không khỏi lại được. Nếu như chọc giận nó còn có hậu quả khôn lường hơn. Nó sẽ giết người sao? Chờ đến lúc thầy Mo làng bên nói con quỷ này lớn lên nhờ vào hương khói của người trong làng, nên nó cũng chịu những ước thúc nhất định. Ma quỷ không dễ dàng hại người như mọi người vẫn tưởng, phải đảm bảo một điều kiện nào đó nó mới có thể gây hại. Nhưng oán niệm của nó đang ngày một lớn lên, tương lai sẽ trở thành sát quỷ. Đến lúc ấy, nơi này sẽ thành một vùng đất chết. Nói đến đây, chúng tôi đã hiểu rõ mọi chuyện. Việc tôn thờ ma quỷ để đổi lấy lại lợi ích luôn để lại hậu quả khó lường. Không ai biết rằng những quấy phá nhỏ hôm nay sau này có thể trở thành những cái chết thảm khốc hay không. Trêu đùa và tin tưởng ma quỷ luôn là một điều cấm kỵ. Nhưng có một vấn đề khác khiến tôi giật mình. Vậy nó muốn tìm ai? Tại sao nó lại đeo bám tôi? Nó muốn tìm cô. Cô Huệ nhìn vào mắt tôi khẳng định. Không có câu trả lời nào khác. Nó muốn tìm cô. 3 đồng xu được lật ngửa kia là dấu hiệu nó đã tìm được người. Theo như ước định, tôi giúp nó tìm người, nó sẽ rời bỏ thôn và không bao giờ quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Không thể nào. Tôi cau mày khó hiểu. Cả đời tôi chưa đến nơi này bao giờ. Hơn 10 năm trước tôi cũng chỉ 22 tuổi, quanh quẩn đi học rồi về nhà. Tại sao tôi lại có liên quan đến một vong hồn đã chết từ 10 năm trước chứ? Vừa nói, tâm trạng của tôi cũng vừa sụp đổ đến nơi. Sau một hồi tìm hiểu, thành ra tất cả những rắc rối và nguy hiểm mà gia đình đang gặp phải đều xuất phát từ tôi sao? Nhưng tôi đã làm gì nên tội lỗi để bị một linh hồn đeo bám mãi thế này? Cháu không nhớ sao? Thằng bé gọi cháu là mẹ. Ông lão An Xin đột ngột lên tiếng. Tôi im lặng, hồi tưởng về những cơn ác mộng của mình. Thằng bé trong ảo giác lúc nào cũng gọi tôi bằng mẹ. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi sao không nhìn con? Mẹ ơi, con đau quá. Cô Huệ cũng gật đầu nói thêm. Trước đây khi Quỷ Nhi còn ở trong thôn, đêm nào oán hồn của nó cũng vất vưởng trong rừng gọi mẹ, từ chập tối cho đến khuya muộn. Gọi mãi, đến nỗi mà người dân ở gần đây còn tưởng có một đứa bé gọi mẹ đến lạc giọng ở trong rừng thật. Nhưng tôi chưa từng có con cơ mà. Mẹ tôi nói chêm vào. Liệu có thể có nhầm lẫn gì không? Ví dụ như nó tìm nhầm người chẳng hạn. Không thể có nhầm lẫn được đâu. Oán niệm của nó lớn đến thế. Hơn nữa, Quỷ Nhi 10 năm trước lớn lên nhờ vào hương khói của người trong thôn, chứ không phải 10 năm trước nó chết. Ý của ông là có thể cháu chính là người mẹ kiếp trước của nó. Ông lão vừa dứt lời, chợt có tiếng rít cất lên. Trời chợt tối sầm lại, gió thốc từ bên ngoài làm mấy tấm rèm rách rưới trong miếu bay phần phật. Ông thốt ra một câu hỏng rồi. Tiếp đó bảo chúng tôi ra xe ngay. Trời mới có xế chiều thôi nhưng không khí u ám bao trùm khắp nơi. Cửa xe ô tô 4 chỗ bật mở. Người lái xe lúc này đang nằm trên mặt đất, mở to mắt trợn tròn lên với vẻ đáng sợ. Tôi thăm dò hơi thở mới biết anh ta chỉ kinh sợ và ngất đi thôi. Anh Minh đâu rồi? Nhận ra chồng mình đã mất tích, tôi hét lớn lên. Bỗng nhiên, trước mắt tôi tối sầm. Từ 4 phương 8 hướng, nhất là cánh rừng sau lưng, có tiếng cười hì hì vọng đến. Mẹ, con trở lại rồi đây. Mẹ ơi, lần này mẹ không bỏ con được nữa đâu. Tôi quay phắt lại, đứng trước mặt tôi lúc này chính là Minh. Ban đầu tôi còn định vui mừng chạy lại ôm anh. May mà chưa kịp nhấc chân, tôi đã nhận ra trong mắt chồng mình đục ngầu. Khóe miệng anh kéo rất cao quái dị. Trong tay anh chính là bức tượng đồng tử mà tôi đã đưa cho ông lão An Xin. Chết rồi, chủ quan quá. Thằng nhóc để lại một tia hồn phách trên người chồng cháu, cho nên nó xúi giục cậu ấy cướp được bức tượng rồi. Giờ nó vừa điều khiển thân thể của cậu ấy vừa có được bức tượng. Sợ là sẽ không có gì ngăn được nó nữa. Tôi không tin được vào tai mình. Mặc kệ mẹ chồng lôi kéo, cứ run chân bước về phía Minh. Ngày thường, anh đã che chở cho tôi mọi nơi mọi lúc, cho tôi một cuộc sống gia đình hạnh phúc. hai người đã lâu không có con. Anh cũng là người chịu áp lực từ họ hàng và bạn bè, nhưng chỉ một mực lo cho cảm nhận của vợ. Một người chồng đã bảo vệ tôi như thế, giờ là lúc tôi phải bảo vệ anh. Oán hồn của thằng bé trong cơ thể Minh cười khảnh khạch khi thấy tôi bước lại. Mẹ không sợ sao? Trả lại anh ấy cho tôi. Cháu muốn cái gì ta cũng có thể cho cháu. Tôi nghe thấy mẹ chồng đang gọi lão ăn mày cứu lấy các con, nhưng ông ấy không đáp lại. Có lẽ bây giờ chỉ có tôi cứu được gia đình mình. Đôi mắt của Minh đỏ sẫm lại, con quỷ trong anh đang lên cơn giận dữ. Chú này xấu tính quá mẹ ơi, con bảo chú ấy trả mẹ cho con, chú ấy không chịu, giờ chú ấy vẫn ở đây này. Nó chỉ vào ngực Minh. Chú ấy ở trong này kêu gào nhiều quá, hay là con móc nó ra để chú ấy im lặng nhé. Đừng đừng đừng, tôi hốt hoảng ngăn nó lại. Con muốn tìm mẹ mà phải không? Con đừng làm hại người vô tội. Giờ mẹ ở đây rồi, mẹ con mình lại đoàn tụ, con thả chú kia ra được không? Đôi mắt quỷ nhi ánh lên sự vui vẻ, tôi cảm mừng. Nào ngờ nó liền thay đổi thái độ hoàn toàn. Mẹ đang lừa con. Mẹ không lừa con, mẹ đang ở đây. Mẹ còn lừa con kiểu gì đây? Nó rít lên qua kẽ răng, thông qua giọng điệu của một người trưởng thành, nghe cực kỳ quái quỷ. Mẹ lừa con giống như ngày đó. Mẹ đã nói chỉ đi một lúc rồi sẽ quay trở lại, nhưng mẹ bỏ con lại đây. Con đi tìm mẹ khắp nơi rừng sâu tối om như thế, gọi đến khản cả cổ, mẹ không đáp lại. Con đói quá, trời mưa lạnh quá, con kêu rất lâu mẹ cũng không đến. Tôi lặng người nhìn xuyên qua cơ thể của Minh để tìm kiếm một linh hồn mong manh đang run rẩy. Con ở đó lâu lắm, kiến chuột gặm mòn chân tay của con, nhưng mẹ cũng không đến. Rất nhiều đêm trăng tròn, mẹ bảo trăng tròn là trung thu, mỗi lúc trung thu thì gia đình mình sẽ đoàn tụ. Vậy mà nhiều đêm trăng tròn như vậy, mẹ vẫn không đến. Mẹ thật sự không nhớ. Tôi cũng run lên theo tiếng khóc tuyệt vọng của thằng bé, lòng càng thêm ê ẩm. Dù cho trước mặt là một oán linh, một quỷ hải nhi nguy hiểm thế nào, thì trong kiếp trước nó cũng chỉ là một đứa trẻ yếu ớt chờ mẹ chở che. Người mẹ đó đã ruồng bỏ nó sao? Mà người mẹ đó chính là tôi sao? Tôi không chắc. Mẹ có thể ôm con một cái không? Quỷ hải nhi bỗng nhiên rưng rưng hỏi. Tôi gật đầu vươn tay về phía nó, nhưng ông lão ăn xin còn nhanh hơn tôi. Ngay lập tức ông ấy đã lấy một lá bùa, cắt máu trên tay mình, rồi dùng máu đó vẽ lên giấy, đoạn dán lên đầu Minh. Hơi nóng bốc lên trên trán anh. Tôi lại nghe một tiếng rít nữa, rồi thân thể anh khuỵu xuống trong lòng tôi. Xung quanh im lặng đến đáng sợ. Đứa bé kia đâu rồi ông? Mẹ tôi chạy vội lại hỏi. Nó bị thương nặng, chạy mất rồi. Nếu còn không chụp nó ra gấp thì tính mạng con trai bà kiểu gì cũng gặp nguy hiểm. Nhưng không bắt được nó thì sớm muộn sau này cũng gặp hậu họa. Nó mạnh đến vậy ư? Thầy không còn cách nào khác sao ạ? Trẻ con chết thường có oán khí rất nặng, hơn nữa nó còn được hưởng nhang khói thở cúng. Khó trăm đường khó. Tôi chỉ kịp nghe vậy rồi quỵ xuống đất, khó khăn lắm mới giữ được mình, bụng nhói lên rưng rức. Tôi nhìn xuống mới thấy một dòng máu đỏ chảy ra từ giữa hai chân mình. Nguy rồi, âm khí ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng của cô ấy, chỉ sợ là không giữ được nữa. Thứ tôi nhớ được chỉ là bốn chữ: không giữ được nữa. Trời đất xung quanh tối sầm lại, mắt tôi nhắm nghiền, hoàn toàn không còn nhận biết được bất cứ thứ gì. Thời gian trôi qua rất lâu, tôi thấy mình bồng bềnh trong một không gian cách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ chồng khóc đấm đứt thương tâm cho đứa cháu nội chưa chào đời, hận trách cô Huệ hại người. Tuy nhiên, đầu óc tôi nặng trịch và không thể tỉnh dậy hay ra hiệu cho mọi người. Cô đã đến rồi. Một người chợt cất tiếng trong bóng tối đặc quánh. Tôi vươn tay ra cố tìm kiếm, chẳng biết đã đứng ở nơi hoang vắng từ bao giờ. Trước mặt tôi lúc này là một cái cây lớn. Cây hòe này phải có đến mấy chục năm tuổi. tán che rộng cả một vùng. Lá của nó xanh đậm khác hẳn so với những cây hòe thông thường. Cô là ai? Một bóng người màu đỏ lướt ngang trước mặt tôi, nhanh đến không kịp bắt theo. Chỉ thấy cô ta có một mái tóc dài rối tung che khuất nửa khuôn mặt. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi không còn giật mình mỗi khi nghĩ rằng mình đã gặp oan hồn nữa. Cô là người đã chết? Tôi hỏi với vẻ khẳng định. Cô gái này lướt qua mặt tôi một lần nữa rồi dừng lại ở đằng xa xa. Giọng cô gái rất âm vang, mỗi khi cất tiếng mang theo hơi lạnh rét căm. Tôi là cô của kiếp trước. Tôi không phản ứng mạnh như hồi chiều ở miếu đồng tử, vì trong lòng đã chấp nhận giả thuyết này từ lâu rồi. Khi đứng trước cô gái áo đỏ, cảm giác quen thuộc như hai nửa linh hồn khuyết thiếu tìm thấy nhau càng làm tôi thêm khẳng định. Vậy ra những gì người ta nói đều đúng. Kiếp trước cô đã bỏ rơi Thế Vinh để nó tìm mình suốt mấy ngày trời trong rừng rồi chết tức tuổi sao? Mái tóc đen của oan hồn rũ xuống, tôi có thể cảm nhận được sự buồn thương đang lan dần trong không khí. Nhưng cô gái nói chuyện vẫn rất đều đều, không mang theo chút tình cảm nào. Tôi không rời khỏi đây được. Âm khí của cây hòe này rất mạnh, hút dinh dưỡng từ linh hồn tôi. Thể xác được chôn trong gỗ đào, ngực bị đinh gỗ xuyên qua, miệng bị khâu lại bằng chỉ đỏ, hai mắt khoét xuống, không nghe được, nói được, cử động được. Tôi đã chờ đợi rất lâu mới có thể tìm được người nghe thấy, người hiểu được mình nói. Sau đó, tôi ngạc nhiên nhận ra cô có một phần linh hồn của tôi đã được đầu thai như phép màu. Còn tôi chỉ là một tàn hồn hấp hối sắp tan biến, chờ đợi thời khắc nhìn thấy con trai mình. Tôi nghe cô gái nói mà rét run cả người. Rốt cuộc tôi của kiếp trước đã phạm phải tội nghiệp gì mà phải chịu cái chết thê thảm đến vậy? Tôi tên Huyền. Cô gái bắt đầu kể, đưa tôi vào dòng ký ức rất xa. 200 năm trước, đây vẫn là bản làng khá sung túc. Lúc bấy giờ là dưới thời vua Gia Long, vua Nguyễn đầu tiên cai quản. Nguyệt được gả cho một nhà giàu có trong vùng. Đức lang quân của cô vừa là con trưởng, vừa văn thao võ lược, lại cực kỳ thương vợ. 7 năm trời, phụ thể chăn gối mặn nồng, hạ sinh đứa con đầu lòng với biết bao kỳ vọng. Thằng bé là Thế Vinh. Phụ quân bảo chàng cố gắng một đời chỉ để vợ mình được sống hạnh phúc viên mãn. Còn con trai thì vinh hiển, không phải luồn cúi ai. Họ rất thương con trai của mình. Nguyệt bắt đầu kể tiếp. Nhưng năm ấy, sức khỏe chồng cô bắt đầu yếu dần, thậm chí ho ra cả máu. Chẳng bao lâu thì rời xa nhân thế. Cái chết đột ngột của người chồng khiến Nguyệt suy sụp, chẳng quan tâm bất cứ điều gì. Đến khi cô nhìn thấy con trai mình mà có động lực sống tiếp thì mới biết quyền lực trong nhà đã dồn hết vào trong tay vợ chồng chú hai. Thật sự Nguyệt không ham của cải nhà bố mẹ chồng cho lắm. Đối với cô, chỉ cần nơi che mưa chắn gió sống qua ngày là được. Nhưng công sức chồng từng bỏ ra để gầy dựng gia nghiệp không thể hoài phí. Cô tìm vợ chồng chú hai và bố chồng, nói ra nguyện vọng được ra riêng và xin lại một phần tài sản cho con trai. Nào ngờ, suy nghĩ này đã mang lại tai họa. Những kẻ độc ác đó đã cho đốt dàn phòng ở của hai mẹ con chúng tôi. Sau đó, chúng truy lùng tôi khắp nơi, với danh nghĩa bắt dâm phụ đã gian dâm với người ngoài, làm ô uế gia phong tổ tiên. Nguyệt thoát được đường sống trong chỗ chết nhờ cô hầu gái trung thành chạy lên ngôi miếu hoang này. Nhưng người của em chồng đuổi theo rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bao vây ngôi miếu lại. Nếu như cả hai mẹ con bị bắt bây giờ, họ sẽ không còn đường sống. Bọn chúng muốn giọt máu cuối cùng của chàng phải chết. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Bèn giấu Vinh vào một trong cái chung nước đậy kín, rồi tháo rèm cửa xuống bọc bức tượng thờ nhỏ ở gian trái điện vào, chạy nhanh ra ngoài. Bọn chúng tưởng tôi đang ôm theo Vinh, bèn đuổi theo. Sau đó vì biết mình không chạy được, cô tự sát sao? Không phải. Nguyệt lắc đầu. Tôi đã hứa với Vinh sẽ trở về đón thằng bé. Dù có chết tôi cũng sẽ trở về đón thằng bé. Nhưng đám tay chân của em chồng đã bắt được tôi. Giờ tôi mới biết Gian phu mà người hầu bắt gặp trong phòng của tôi là do hắn ta sắp xếp, hòng phá hoại danh tiết của tôi. Từ đó, hắn muốn tước đoạt thân phận thừa kế của Vinh, cướp toàn bộ gia sản. Người kể đến đây, tiếng nói đã biến thành tiếng khóc. Bọn người kia bắt được cô, tra hỏi tung tích của Thế Vinh. Nguyệt nhất quyết không nói. Trong giây phút tức giận, tên em chồng táng tận lương tâm đã giết chết cô. Vì để đổ tội cho Nguyệt triệt để, hắn treo cô lên trên cây hòe, rồi giả mạo chữ của Nguyệt viết một lá thư tuyệt mệnh. Lá thư đó thừa nhận rằng cô đã lén lút qua lại với người đàn ông khác, sinh ra Thế Vinh. Giờ này bị đuổi theo không dám đối mặt, sợ sẽ bị dân làng dìm sông nên cho cô tự tử. Chỉ mong dân làng có thể niệm tình, thương đứa bé còn quá nhỏ mà tha cho nó. Cứ như thế, tội danh đã thành, Nguyệt chết, không ai đi tìm Thế Vinh nữa. Hôm đó cô mặc một bộ quần áo đỏ rực, lo sợ linh hồn cô chết dưới âm khí của cây hòe sẽ trở thành sát hồn quay về báo thù. Tên em chồng mới tàn nhẫn mời một thầy pháp về. Hắn ta lấy gỗ đào đục xuyên qua ngực của Nguyệt, khâu mắt mũi miệng cô lại. Từ đó, ba hồn của Nguyệt cứ vất vưởng ở nơi chết đi, trêu chọc dân làng để họ không lại gần đây chặt mất cây hòe này. Không hiểu sao một hồn của cô lại thoát ra được, đi đầu thai. Nguyệt kể đến đây, tôi lặng người đi. Sau đó tôi thấy cô gái trước mắt mình đang tan biến dần, chỉ còn là cái bóng trong suốt. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười. Xin cô hãy giúp tôi. Giúp tôi nói với thằng bé, mẹ chưa bao giờ từ bỏ con. Tôi bừng tỉnh ngay khi Nguyệt tan thành một chấm sáng chui vào trong trán mình. Sở dĩ tôi biết rằng mình tỉnh là bởi mắt tôi đã nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn leo lét trong ngôi miếu. Thời gian trong giấc mơ trôi nhanh đến không tưởng. Giờ đã đêm khuya mất rồi. Mẹ chồng đang nằm gục bên cạnh tôi đột nhiên giật mình, nước mắt đầy mặt. Dậy rồi hả? Thấy chồng người thế nào? Anh Minh đâu rồi mẹ? Nó vẫn đang hôn mê. Thầy bảo con quỷ như kia càng lúc càng mạnh. Nếu không diệt trừ thì cả hai đứa sẽ phải chết. Ông ấy đang thi pháp. Tôi khó nhọc nâng mình ngồi dậy. Nếu như Thế Vinh dễ giải quyết thì ông lão ăn mày đã chẳng phải đưa chúng tôi lên đây. Mới qua mấy tiếng đồng hồ, ông cũng không thể tìm ra cách siêu độ thằng bé nhanh thế được. Trừ khi đã cùng đường, ông muốn làm theo cách tồi tệ nhất. Tôi bảo mẹ chồng đỡ mình ra ngoài. Bên ngoài trời rất tối, cuồng phong gào thét giữa cánh rừng quật lên ngôi miếu hoang. Đêm sâu thăm thẳm như cái miệng lớn của con quái vật, trực chờ nuốt chúng tôi vào bụng. Ông lão ăn mày và chồng tôi đang ngồi đối diện nhau trong một đồ án lớn hình bát quái. Ông dùng máu mình liên tục vẽ những miếng bùa, rồi cầm theo cành đào bảy lá phất chúng lên, xếp thành hình của những chòm tinh tú trên bầu trời. Mình ngồi co giật ở một bên, anh cắn chặt răng rít lên đầy đau đớn. Nhưng tôi biết được, thứ đang phải chịu đau đớn chính là linh hồn chết oan của cậu bé bên trong cơ thể anh. Chốc lát mà tưởng như rất lâu rồi, một làn khói đen bị rút khỏi người Minh, anh nằm vật xuống đất. Khói đen dần hội tụ thành hình người. Một đứa trẻ 5 tuổi với đôi mắt rất sáng, đây là dáng vẻ của Thế Vinh khi còn sống. Mắt rưng rưng, nó mếu với tôi. Mẹ ơi, con đau quá. Bước chân tôi vô thức hướng về phía pháp trận. Ông lão ăn mày quát lớn bảo tôi hãy lùi lại, nhưng tôi vẫn kiên quyết tiến lên. Khoảnh khắc tôi sắp chạm vào vòng sáng giữa sân, đứa trẻ ngoan ngoãn kia đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Nhưng tôi không hề sợ hãi, chạy nhanh vào pháp trận, ôm chầm lấy nó gọi một tiếng. Bé nhỏ ơi, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi. Pháp trận đang thắp sáng đột nhiên tắt ngúm. Ông lão ăn mày bị phản phệ hộc ra một ngụm máu thâm sì. Con quỷ Hải Nhi trong tay tôi thì cứng người lại ngạc nhiên. Người ta nói ma quỷ không có hình dáng, nhưng tôi thực sự đã ôm được nó. Có lẽ do trước lúc Nguyệt đi đã để lại một tia hồn phách trong cơ thể tôi, nên tôi có thể giấu giếm trần gian và địa ngục, trộm về một ít thời gian ngắn ngủi được ôm thằng bé trong lòng. Mẹ chưa từng bỏ con. Mẹ chưa từng bỏ con, nhưng mẹ lỡ hẹn với con mất rồi. Tử khí trên người của Thế Vinh, theo giọt nước mắt của tôi rơi xuống mà dần nhạt màu. Nó ngơ ngác nhìn tôi, không biết đã thấy được điều gì trong cái nhìn rất sâu ấy. Mẹ đặt cho con cái tên xấu quá, con đã bảo là con không thích tên Nho rồi mà. Ừ thì không thích, nhưng mà tên Nho đáng yêu lắm đó. Thầy Vinh chợt nhận một nụ cười. Con đã thấy mẹ rồi, mẹ, không chỉ một mẹ mà có tận hai mẹ. Hành động của nó làm lão ăn mày phải hét lớn. Cô lùi lại, nhanh lên. Tôi không sợ, kiên định tin tưởng nó. Nó đặt bàn tay rất xanh của mình lên bụng tôi rồi bảo. Em ở lại với hai mẹ nha. Hai mẹ trông em thật tốt, đừng để em đi lạc nữa. Tôi biết thằng bé đã nhìn thấy Nguyệt, nhưng không biết ở trạng thái linh hồn Nguyệt đã cho nó thấy những gì. Tiếng gà gáy văng vẳng chợt vang lên ở một thôn xóm phía xa. Đằng đông đang có một chấm sáng nhỏ. Hình ảnh sau cùng mà Thế Vinh để lại cho tôi là nụ cười đầy nước mắt của nó. Con thấy mẹ rồi, con đi đây. Tìm lâu như thế cuối cùng con cũng thấy mẹ rồi. Trời đã sáng rồi mà chúng tôi vẫn ngồi bần thần hồi lâu. Tôi không giải thích với bất cứ ai về sự thay đổi của quỷ Hải Nhi. Mình đã tỉnh táo lại mặc dù sắc mặt anh tái nhợt. Mẹ chồng tôi đang ân cần hỏi han xem anh có thấy khác lạ ở đâu không. Ông lão ăn mày lê mình lên chiếc xe lăn gật đầu với tôi. Cảm ơn cháu. Cháu phải cảm ơn ông chứ ạ. Cháu đã gây ra nhiều rắc rối như thế mà ông vẫn giúp cháu, thậm chí còn... Tôi không nói nhưng cả hai người đều hiểu. Giây phút đó nếu tôi không đứng ra ôm lấy quỷ Hải Nhi, có lẽ ông sẽ cùng nó đồng quy vô tận. Tôi lại nợ một mạng người. Chuyện xảy ra ở trên thành phố như một giấc mộng. Chúng tôi quay về thành phố vào một ngày mặt trời quá rực rỡ. Tôi với mình đều phải đến bệnh viện khám. Anh đang dần hồi phục. Còn tôi bác sĩ bảo. Kỳ lạ quá, mấy ngày trước cô có dấu hiệu động thai đúng không? Tôi thành thật đáp, tất nhiên không nhắc đến cụ thể. Bác sĩ vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Đáng lẽ ra đứa trẻ đã mất rồi đấy. Thế mà sức sống của nó kiên cường quá. Tôi nhìn về phía bầu trời cao xanh vời vợi, bất giác rơi nước mắt. Thì ra đó là lý do mà Vinh đi vội như vậy, chỉ để lại cho tôi một câu nói ngắn ngủi. Sau khi mình khỏe lại hẳn, tôi bắt đầu kể lại hết cho anh những chuyện xảy ra, kể cả giấc mơ nói chuyện với Nguyệt trong kiếp trước. Anh yên lặng ôm tôi vào lòng, nhưng trong cái ôm ấy là rất nhiều tâm trạng phức tạp. Tôi có thể cảm nhận qua cái run nhẹ nhẹ trên cánh tay chồng mình. 7 tháng sau, tôi sinh được một bé gái xinh xắn. Trong thời gian mang thai, tôi và Minh từng lên Hòa Bình 1-2 lần. Chúng tôi dò hỏi dân làng về cô gái tên Nguyệt. Thời gian đã vùi sâu những kiếp người vô danh dưới lớp đất cổ. Duy chỉ có một bà lão mù còn biết được một chút chuyện xưa. Bà ấy cắp chiếc thúng chép miệng nói. Cái cục nhà đó cũng chẳng ra gì. Hôm đó trời quang mây tạnh thế mà sét lại đánh xuống ngôi nhà họ ở. Cả một gia đình cứ như thế bị thiêu sống, chẳng có chạy được. Tiền bạc tranh giành được cũng chìm dưới mồ. Vậy là hết. Tôi đặt tên cho bé gái đầu lòng là Ngọc. Năm Ngọc lên 2 tuổi, tôi có thai một lần nữa. Ngọc đã biết nói, cứ úp mặt vào bụng tôi cười rúc rích. Mẹ mau sinh anh trai cho con nha. Tôi dí vào trán con bé sửa lại. Em sinh sau con phải gọi là em trai chứ. Con bé lắc đầu nguầy nguậy, hai má phồng lên trông đến đáng yêu, nói nhỏ vào tai tôi. Không phải đâu, mẹ sinh anh trai đó, nhất định là anh trai mà. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và cảm ơn tác giả rất nhiều đã gửi về cho kênh một câu chuyện rất là hay. Và không biết rằng quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này. Hãy để lại một vài lời bình nhé.